Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bittrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 95. Âm thanh cuối cùng có thể xuyên qua lớp vỏ và chui vào nơi sâu trong tâm hồn cậu, đến từ mẹ cậu. Cậu giống như một người hôn mê bị đánh thức, trong nháy mắt từ nơi hư ảo trở về với hiện thực. Mọi âm thanh, hình ảnh, ấm áp, xúc cảm xung quanh ngay lập tức giống như thủy triều bao lấy cậu. Cậu mở to mắt, nhìn khuôn mặt tràn ngập nước mắt ở trước mặt. Chỉ một động tác mở to mắt cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cậu. Con trai! Phùng Nguyệt Hoa khóc thút thít không ngừng. Ôm Tiểu Huy há miệng, kêu một tiếng nhỏ như mèo kêu. Mẹ! Cảm xúc thăng trầm của Phùng Nguyệt Hoa phút chốc trở nên mãnh liệt hơn. Ba nắm chặt lấy ống tay áo của ôm Tiểu Huy, ánh mắt vừa đau lòng vừa giận. Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Ôm Tiểu Huy khó khăn hỏi, mẹ, Lạc Nghệ đâu? Phùng Nguyệt Hoa che miệng, nước mắt rơi lã chả. Lạc Nghệ đâu? Vành mắt của ôm Tiểu Huy đỏ lên, hỏi lại một lần nữa. Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu, ôm Tiểu Huy giơ bàn tay yếu ớt lên, che mắt lại, thì thào. Lạc Nghệ đâu? Không biết là đang dò hỏi hay hỏi chính mình. Phùng Nguyệt Hoa vuốt ve mái tóc của cậu, đau lòng không biết phải nói gì. Cả đời, bà chỉ có hai lần cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Lần thứ nhất là đối mặt với căn bệnh nan y của chồng mình. Lần thứ hai là ngay bây giờ. Nhưng chỉ là vận mệnh không theo ý người. Bà ôm lấy ôm Tiểu Huy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu cũng tăng thêm lực. Như thể muốn truyền sự an ủi của mình vào trong trái tim cậu một cách mạnh mẽ hơn. Ôm Tiểu Huy nghiêng người, ôm lấy bà. Sự nghẹn ngào bị đè nén dần dần được giải phóng ra. Cậu khóc thành tiếng, phá vỡ cái vỏ bọc hư vô ấy. Giống như một đứa trẻ được tái sinh, mỏng manh, không có năng lực tự vệ. Cuối cùng, cậu cũng đã trở lại thế giới này. Thế giới không có Lạc Nghệ. Ruột gan như đứt từng khúc. Sau khi Phùng Nguyệt Hoa xuất hiện, ôm Tiểu Huy một tuần qua sống bằng dung dịch dinh dưỡng, đã bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Bà cùng La Duệ thay nhau vào bệnh viện nuôi bệnh. Tuy nhiên, ôm Tiểu Huy nhìn thì coi như là còn sống đó, nhưng lại không có chút sức sống nào cả. Lê sốc đến, anh ngồi ở bên giường một tiếng đồng hồ. Lúc rời đi, ôm Tiểu Huy hình như mới để ý đến anh. Nhẹ gật đầu, hai mắt không hề có thần sắc. Lê Sóc nặng nề thở dài một hơi, trong lòng khó chịu không thôi. Tào Hải cũng đã đến đây hơn một lần, nhưng vẫn không tìm được trạng thái thích hợp của ôm Tiểu Huy để trò chuyện. Linh hồn của ôm Tiểu Huy gần như đã bị lấy đi rồi, chỉ còn lại một cái xác. Nằm viện hơn một tháng, cậu được đưa về nhà. Ngôi nhà này là nơi cậu đã sống hơn 20 năm. Khi bước chân vào nhà, ngay tức khắc cậu nhớ lại căn nhà này. Mỗi một tấc đều được Lạc Nghệ sửa sang lại. Ở mọi nơi trong cuộc sống của cậu đều có Lạc Nghệ. Trốn chỗ nào cũng không trốn được Lạc Nghệ. Nghĩ cỡ nào cũng không khỏi nghĩ tới Lạc Nghệ. Trong đầu cậu không có một ngóc ngách nào mà không có Lạc Nghệ. Nhưng ở trong hiện thực lại không thể chạm đến. Không còn gì nữa. Có cái gì tuyệt vọng hơn cái này đâu chứ. Nỗi đau giống như một con ký sinh trùng ăn thịt người, làm tổ trong cơ thể cậu. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ bị khoét cho một trống. Một ngày nọ, khi đang rửa mặt, cậu vô tình nhìn thấy mình trong gương. Tóc dài sắp đến ngực, cả người gầy gò, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Hai mắt xám trắng giống như một ao nước lặng. Lúc vừa mới thoát khỏi Lạc Nghệ trốn lên bằng thành, cậu cũng đã trải qua một khoảng thời gian suy sút. Lúc ấy, cậu kịp thời thức tỉnh được, nhưng hiện tại lại chẳng có tí cảm xúc nào, dường như không gì có thể lôi kéo được sự chú ý của cậu cả, mà chắc hẳn cả đời này cũng sẽ như vậy. Không biết đã bao lâu, La Duệ không còn thường xuyên đến nữa. Có lẽ là vì dù có nói nhiều hơn đi nữa, thì cậu cũng không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào. Chỉ còn Phùng Nguyệt Hoa vẫn luôn giữ con trai ở bên người. Hầu như mỗi ngày 24 trên 24 đều bật tivi. Nếu không, trong nhà sẽ không có bất kỳ âm thanh nào. Một hôm, Tào Hải lại đến. Phùng Nguyệt Hoa không chịu cho hắn vào. Sợ sự xuất hiện của hắn sẽ lại kích thích đến Ôn Tiểu Huy. Nhưng Ôn Tiểu Huy ở bên trong nghe được âm thanh. Hiếm hoi lắm mới ra khỏi phòng, nhàn nhạt nói. Mẹ, cho anh ta vào đi. Phùng Nguyệt Hoa không còn cách nào khác, đành phải để hắn ta vào. Trạng thái của Tào Hải có vẻ cũng không được tốt lắm, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn ta sau khi vào cửa liền nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy mấy giây, sau đó thầm thở dài. Ôn Tiểu Huy ngồi ở trên ghế sofa nhìn hắn, không nói một lời nào. Cứ nhìn như vậy khiến Tào Hải sởn cả tóc gáy. Tào Hải ho nhẹ một tiếng. Tiểu Huy, cậu đã khá hơn chưa? Ôn Tiểu Huy dường như không nghe thấy, lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên tôi gặp Lạc Nghệ, anh đã suy nghĩ cái gì? Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, đây là câu nói dài nhất mà cậu nói ra. Tào Hải sửng sốt, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay cả vẻ mặt của Phùng Nguyệt Hoa cũng thay đổi. Ôn Tiểu Huy nói với Phùng Nguyệt Hoa, mẹ, con có thể nói chuyện riêng với luật sư Tào được không? Phùng Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, lo lắng nói. Tiểu Huy! Ôn Tiểu Huy nhìn bà, ánh mắt kiên định. Phùng Nguyệt Hoa liếc mắt cảnh cáo Tào Hải một cái, rồi đứng dậy vào trong phòng. Ôn Tiểu Huy lại quay sang Tào Hải. Anh biết hết kế hoạch của cậu ấy, nhưng dưới sự đe dọa và dụ dỗ của cậu ấy, anh vẫn làm việc cho cậu ta. Lúc anh nhìn thấy tôi, anh đã nghĩ gì? Tào Hải nuốt nước bọt. Tôi... đã lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ. Đã lâu quá rồi, 6 năm. Ôn Tiểu Huy nhấm nháp con số này. Nhìn như rất dài, nhưng lại có vẻ rất ngắn. Đủ ngắn đến độ không thể lưu lại được. Nhưng tôi không tin là anh không nhớ. Anh lúc ấy rốt cuộc là đã nghĩ cái gì? Thương hại tôi? Ái nái sao? Tào Hải cúi đầu một hồi như là hạ quyết tâm nói. Không có. Tại sao? Chúng tôi đều cảm thấy tài sản thừa kế của Lạc Tổng không thuộc về cậu. Cậu đối với chúng tôi là một người không có quan hệ gì cả. Cho cậu 3 triệu cùng một căn nhà là đã quá đủ rồi. Tào Hải đan hai bàn tay lại với nhau. Nhưng anh không ngờ được cuối cùng lại thành ra như thế này, đúng không? Anh có thấy tôi đáng thương không? Có thấy tội lỗi không? Tào Hải như lấy hết can đảm nhìn cậu một cái. Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy bình tĩnh như biển lặng không gió, nhưng lại không thể đoán trước được một giây tiếp theo sẽ có sóng lớn nổi lên hay không. Hắn ta cau mày, gật đầu. Có! Mệnh của Lạc Nghệ đã định là sẽ không sống như người bình thường, nhưng cậu là vô tội. Anh lôi tôi vào những chuyện không liên quan, sau đó hủy hoại cuộc đời tôi. Bây giờ còn muốn dùng tiền để tống cổ tôi. Đơn giản như vậy sao? Ôn Tiểu Huy nhìn Tào Hải, ánh mắt trở nên dữ tợn và lạnh lùng. Nỗi đau cùng thù hận không chỗ nào trút bỏ được của cậu, dường như đang muốn phá tung khỏi lòng mà thoát ra. Tào Hải cúi đầu không nói gì. Ôn Tiểu Huy khó khăn thay đổi khẩu khí. Thượng Hành thì sao? Đã chết. Đều chết hết rồi phải không? Ôn Tiểu Huy cắn môi. Giữ người còn sống để làm gì cơ chứ? Lạc Nghệ nghĩ tiền có thể làm được cái gì? Yêu cầu anh vội vàng đem tiền đến trước mặt tôi. Rốt cuộc có ích lợi gì? Ôn Tiểu Huy gầm lên về phía Tào Hải. Tào Hải lau mặt. Lạc Nghệ hy vọng cậu có thể sống tốt. Cái tết đó. Ôn Tiểu Huy nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Sống tốt sao? Lạc Nghệ chưa bao giờ muốn tôi sống tốt cả. Mỗi một việc mà cậu ta làm đều đi ngược lại với mong muốn tôi sống tốt. Anh cho rằng hắn chết rồi Đem tiền tới để lại cho tôi thì hy vọng tôi sẽ tha thứ cho cậu ta sao? Sao có thể được? Cậu ta muốn khiến tôi cả đời đều phải sống trong bóng ma của mình. Cho dù chết rồi thì vẫn có thể vĩnh viễn khống chế tôi. Ôn Tiểu Huy nói xong một câu, nước mắt chảy đầm đìa, nhìn chăm chăm vào Tào Hải. Anh tự cho là mình hiểu lạc nghệ, vậy anh thấy như thế nào? Đầu xuân lúc ấm vẫn còn hơi lạnh, mồ hôi trên mặt Tào Hải tuôn xuống như mưa, cúi đầu xuống thấp, dường như không tìm thấy lời nào để phản bác lại được. Đây là lạc nghệ. Cậu ta nói, chỉ cần còn hơi thở cuối cùng, cậu ta sẽ không buông tôi ra. Sự thật đã chứng minh, ngay cả khi cậu ta chết rồi, cũng không định buông tha cho tôi. Đột nhiên, cậu bật cười. Bây giờ thì tôi tin cậu ta thực sự yêu tôi, bằng cái cách thức của một con quái vật mà yêu. Nếu tôi không bị cậu ta chơi cho đến chết, hoặc là không tự mình chơi cho đến chết, thì chúng tôi hẳn cũng sẽ bạch đầu giai lão với nhau đó. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng phát run theo. Tào Hải thở dài. Cậu hiểu biết rõ về cậu ấy hơn tôi tưởng. Tôi hiểu cậu ta, cho nên tôi chưa bao giờ dám tin tưởng cậu ta. Cậu ta chính là cái người vì mục đích mà có thể hy sinh cả bản thân mình. Ôn Tiểu Huy bất giác nắm chặt quần áo, run rẩy nói. Tất cả mục tiêu của lạc nghệ đều đã đạt được cả rồi. Trả thù thường hành, chiếm hữu lấy cậu, tất cả những gì lạc nghệ muốn cuối cùng đã có được hết rồi. Cậu tự cho rằng dùng những lời nói lạnh nhạt để chống đối lại lạc nghệ, lấy từng chút đau khổ của lạc nghệ để hấp thụ cái khoái cảm của sự trả thù vặn vẹo này. Cậu nghĩ cho dù lạc nghệ có giam cầm cậu, chỉ cần trái tim cậu vẫn kiên cường, cậu vẫn có thể chiến thắng. Cho đến hôm nay, cậu mới hiểu được, trong trò này chưa từng có thắng hay thua. Và ngay cả khi có, thì cậu cũng không phải là người thắng. Người thắng trước nay luôn là lạc nghệ. Lạc nghệ mới là người muốn gì được đó, còn cậu thì thậm chí còn không biết chính mình muốn cái gì. Cuối cùng, thua đến hỗn loạn, mất đi mọi thứ. Cậu không dám nghĩ, nếu như cho lạc nghệ một cơ hội, có thể sẽ không xảy ra cớ sự như bây giờ hay không? Cậu không dám nghĩ tới nếu như là kệ còn sống thì sẽ như thế nào? Cái suy nghĩ này dù chỉ là thoáng qua ở trong đầu cũng đều bị cậu mạnh mẽ dập tắt. Bất luận là có hối hận đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tương lai hão huyền dối trá, tự mình cầm dao đâm lấy chính mình, không còn gì khác. Cậu đã mất tất cả, hy vọng, sự nghiệp, tiền bạc, ngoại hình và cả tương lai. Cậu không mong đợi bất cứ điều gì cả. Có lẽ cậu sẽ sống như thế này cho đến hết đời. Mà cứ sống như vậy thì cuộc đời cậu phỏng chừng cũng không kéo dài được thêm bao lâu nữa. Cậu cảm thấy rất có lỗi với mẹ, với La Duệ và với rất nhiều người đã quan tâm đến cậu. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Vì yêu một người, cậu đã cạn kiệt hết sinh lực cả đời mình. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên phía trước, nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng gục ngã. Tào Hải nhìn trái tim cậu như tro tàn, thật không đành lòng, hắn siết chặt nắm tay. Tiểu Huy, đau đớn nào rồi cũng sẽ qua. Của tôi sẽ không, bởi vì đây là điều lạc nghệ muốn. Nếu cậu ta đã lên kế hoạch tốt rồi, thì mọi thứ cứ tiến hành theo kế hoạch của cậu ta đi. Ôn Tiểu Huy bình tĩnh nói với Tào Hải, âm điệu ra lệnh khiến người khác run sợ. Anh đi đi, đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Cứ lần nào ngẫu nhiên nhớ tới anh, thì tôi sẽ nguyền rủa anh đúng lần đó. Vậy nên, đừng có để tôi thấy cái bản mặt của anh nữa. Tào Hải thở dài thường thượt, đứng dậy, nhấc cặp đi ra khỏi cửa. Ôn Tiểu Huy ngây người, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Khi Tào Hải bước đến cửa, hắn chợt dừng lại, do dự khoảng 3 giây, rồi nhẹ nhàng nói. Cậu nói lạc nghệ luôn có thể đạt được thứ mà mình muốn. Thế cậu có biết lạc nghệ liều mạng như vậy là để quyết tâm có được thứ gì không? Ôn Tiểu Huy hơi giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Tao Hải không nhìn lại, mở cửa, rời đi. Hết chương 95. Chương 96. Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách thật lâu. Tào Hải nói, nhưng giọng điệu lại khiến cậu có chút bất an. Dường như ẩn sau câu nói đó, con có điều gì muốn nói, lại thôi. Lạc Ngại thật sự muốn. Muốn cái gì? Thực ra cậu biết, nhưng Lạc Ngại rõ ràng không làm được. Bởi vì hắn đã chết rồi, sau đó thì sao? Hắn sẽ có lễ tang chứ. Liệu ở đại dương bao la có thể tìm được thi thể của hắn không? Ôn Tiểu Huy vẫn luôn không dám nghĩ đến. Khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Nghệ bị bơm nổ tan tác thành ra cái dạng gì? Vài phút cuối cùng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tào Hải nói Thường Hành đã chết. Vậy chắc là lúc ấy Thường Hành đã lên tàu. Rõ ràng Thường Hành đã dừng quả bơm lại rồi. Lúc cậu bỏ đi, cho đến khi bơm phát nổ, thì đã mất hơn 100 giây. Nhưng mà tại sao bơm lại nổ? Thường Hành điều khiển được quả bơm, vậy tại sao lại để bản thân nổ chết? Sau 2 tháng, Ôn Tiểu Huy dần khôi phục tỉnh táo, cuối cùng cũng dám nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy rằng trong lòng vẫn còn run lên vì sợ hãi, đầu đến co rút nội tạng, nhưng cậu không thể ngăn được dòng hồi ức. Cậu tưởng tượng ngày hôm đó sau khi mình rời đi, khung cảnh trong tàu trở nên thế nào? Tưởng tượng gương mặt cuối cùng của Lạc Nghệ mà cậu rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy, thành ra bộ dạng gì? Cậu tưởng tượng, nếu lúc ấy cậu không rời đi, Lạc Nghệ có phải sẽ không chết không? Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ tin một lời nào của Lạc Nghệ nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn tin. Cậu tin Lạc Nghệ sẽ bình an trở về. Vậy mà, thứ hắn để lại cuối cùng cho cậu lại là một lời nói dối. Cậu không tưởng tượng nổi nữa, cho dù trong đầu dường như có một loại suy nghĩ gì đó lóe lên mà cậu có thể đã nắm bắt được, nhưng cậu đã đến cực hạn rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy lòng đau như cắt, hô hấp khó khăn, thân thể mềm nhũn lảo đảo trên ghế sofa. Phùng Nguyệt Hoa bước ra, lo lắng hỏi cậu sao rồi. Ôn Tiểu Huy mở to mắt nhìn bà, nhìn vẻ đau khổ trong mắt bà. Trong lòng tràn ngập tội lỗi không nói nên lời. Chuyến viếng thăm của Tào Hải đã khiến cậu y ạch một tuần mới có thể trở lại trạng thái ăn uống như bình thường được. Do đó, Phùng Nguyệt Hoa luôn đề phòng khách đến thăm. Vì vậy, lúc Lê Sóc đến, bà kiên trì từ chối. Cuối cùng, bởi vì Lê Sóc thực sự quá ôn hòa và lịch thiệp, bà miễn cưỡng để cho anh vào. Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lê Sóc, trên mặt không có lấy một gợn sóng, giống như ngày đó ở bệnh viện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lê Sóc nhìn cậu. Trông em đã khá hơn nhiều rồi. Vâng, cảm ơn anh, Lê đại ca. Lê Sóc thở ra một hơi. Em còn có thể nói chuyện với anh được nữa rồi nè. Giọng điệu nhẹ nhõm kia khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút chua xót. Cậu miễn cưỡng, cười một cái thật nhạt. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Anh thật sự không muốn lo lắng cho em. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Hơn nữa còn hy vọng em sẽ vui vẻ. Không nghĩ rằng... Lê Sóc hơi cúi đầu. Anh đúng là một người tốt. Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhìn Lê Sóc. Người đàn ông trước mặt cậu đây vốn dĩ đã từng rất quen thuộc. Nhưng hiện tại lại cảm thấy rất xa lạ. Bởi vì cậu dường như cách xa mọi người cả cây số. Cho dù bọn họ thật ra chỉ cách cậu chưa tới một với tay. Cậu nhớ lại những gì Lạc Nghệ đã nói trên thuyền, nói Lê Sóc là một người tốt. Cái loại người như Lạc Nghệ mà lại khen tình địch, còn nói như là muốn gửi gắm vậy. Quả thật giống như đã sớm biết cậu ấy sẽ... Trong đầu Ôn Tiểu Huy lóe lên một tia sáng. Lạc Nghệ có phải đã sớm biết bản thân sẽ chết? Không. Chắc là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Một loại tình huống như thế, ngay cả cậu cũng không nắm chắc được khả năng sống sót mà quay về. Lạc Nghệ chuẩn bị kỹ tình huống mình chết như vậy, cũng không quá kỳ quái. Tiểu Huy! Tiểu Huy! Tiểu Huy! Lê Sóc gọi 3 lần, phát hiện Ôn Tiểu Huy đang ngây người. Ôn Tiểu Huy hồi tỉnh lại. Sao? Sao vậy? Thực ra, lần này anh đến có chuyện rất quan trọng. Anh nói đi. Cảnh sát trong lúc em nằm viện có tới mấy lần, em có nhớ không? Ôm Tiểu Huy câu mày suy nghĩ một chút, hình như đúng là có, nhưng ấn tượng cũng khá mơ hồ. Bọn họ đã bắt được thuộc hạ của Thượng Hành, hy vọng em có thể hợp tác để điều tra vụ án. Nhưng mà lúc đó trạng thái của em quá kém, bọn họ tới 3 lần đều bất lực trở về. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa từ bỏ. Có mấy tên bắt cóc yêu cầu em phải đứng ra làm chứng thì mới có thể định tội bọn họ được. Ôn Tiểu Huy mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Phùng Nguyệt Hoa đã nói. Tình hình hiện tại của Tiểu Huy không thích hợp lắm, cậu xem nó kìa. Lê Sóc gật đầu. Cảnh sát phụ trách vụ án là bạn của anh. Khi em bị bắt cóc, anh là người đầu tiên báo cảnh sát. Anh đã khuyên bọn họ tạm thời đừng tới kích động em, cho em một chút thời gian. Vậy nên anh đến thăm em trước, cùng em tâm sự một chút. Ôn Tiểu Huy trầm mặt một lát. Bọn họ muốn em làm chứng hả? Đúng vậy, anh biết điều này đối với em mà nói rất khó khăn. Nhưng em cũng không muốn những kẻ đó vì không đủ bằng chứng mà bị giảm hình phạt, thậm chí còn được thả ra, đúng không? Bọn họ cần phải bị trừng phạt. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Nhưng em không chắc có thể giúp được hay không? Công tố viên muốn em làm chứng trước tòa, nhưng anh nghĩ tốt hơn là em không nên thấy mặt bọn chúng. Bệnh viện có thể cấp giấy chứng minh tình trạng thể chất của em không phù hợp để hầu tòa, nhưng em vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ cùng lời khai. Ôn Tiểu Huy lại gật đầu. Được. Không đem hết mấy cái khối u ác tính của Thượng Hành diệt trừ sạch sẽ, cuộc sống thường ngày của cậu cũng khó mà an toàn. Lê Sóc không nhịn được, cầm tay Ôn Tiểu Huy xoa nắng nhẹ nhẹ. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền cho Ôn Tiểu Huy một chút sức lực. Lê Sóc nhẹ nhàng nói. Em chuẩn bị tốt thì báo anh nhé. Bọn họ lúc nào cũng sẵn sàng chờ em. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi. Vậy thì hôm nay đi. Lê Sóc ngạc nhiên. Em chắc chứ? Chắc. 10 ngày hay 100 ngày so với hôm nay cũng chẳng khác biệt gì mấy. Lê Sóc trao đổi ánh mắt với Phùng Nguyệt Hoa. Sau khi nhận được sự đồng thuận bất lực của bà, anh gọi điện thoại. Chưa đến nửa tiếng, có 2 cảnh sát đã đến nơi. Lê Sóc và Phùng Nguyệt Hoa ngồi ở 2 bên trái phải của Ôn Tiểu Huy để chống đỡ cho cậu. Ôn Tiểu Huy cố gắng thẳng người, muốn tạo cho bản thân một hình ảnh là một người đàn ông có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình, chứ không phải là một người bệnh có trạng thái tâm lý bất ổn. Cảnh sát bật camera nhắm ngay vào cậu. Sau khi làm một đợt trần thuật xong, cảnh sát bắt đầu hỏi Ôn Tiểu Huy những chi tiết của 3 ngày bị bắt cóc, từ đâu cho đến khi được cứu ra. Ôn Tiểu Huy vặn xoắn ngón tay, bắt đầu từ khi tỉnh lại sau cơn mê vì bị tai nạn xe hơi, phát hiện mình bị nhốt trong một nhà kho ở bến cảng bỏ hoang, cho đến khi bị ép ngồi trên thiết bị cảm nhận trọng lực của quả bom cùng với lạc nghệ. Cả Phùng Nguyệt Hoa và Lê Sóc đều là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cả 2 mặt mày xanh mét, hô hấp cũng khó khăn. Nói đến đây, Ôn Tiểu Huy đã tiêu hao gần hết năng lượng của mình. Tới phần tiếp theo, giọng nói của cậu đã bắt đầu run lên, sau đó toàn thân đều phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phùng Nguyệt Hoa vội vàng nói, con trai tôi mệt quá rồi, hay là hôm khác hỏi tiếp đi. Cảnh sát có chút thất vọng, hỏi gấp. Ôn tiên sinh, cậu tốt nhất là cẩn thận nhớ lại những chi tiết của ngày hôm đó. Bởi vì thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành, cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy, nên tiến độ thu thập chứng cứ của chúng tôi rất chậm. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát. Cái gì? Bọn họ còn chưa có. Lê Sóc hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở cảnh sát chú ý thông cảm cho cảm xúc của Ôn Tiểu Huy. Cảnh sát nhíu mày, dường như vẫn chưa tìm ra được từ ngữ thích hợp. Dù sao thì con tàu cũng đã bị nổ tung, người thì hẳn là cũng... Mấy thi thể cùng với mấy bộ phận mà chúng tôi vớt lên được, phát hiện không có của Lạc Nghệ và Thường Hành. Nhưng vùng biển đó thường xuyên xuất hiện dòng xoáy, chính vì cảng xoáy nên bị bỏ hoang, có khả năng đã bị dòng xoáy cuốn trôi đi mất. Nhưng mà cho dù là gì đi nữa, thì nếu không tìm thấy thi thể, thì khó mà định được tội. Ôn Tiểu Huy ngẩn người nhìn cảnh sát, trong lòng bùng lên ngọn lửa hy vọng xa vời. Nhưng ngày sau đó lại bị chính mình dập tắt. Cậu sợ hy vọng, cho dù là trời đạt. Lê Sóc cố tình chuyển chủ đề. Mấy tên thuộc hạ đã bị bắt trước đó của Thường Hành thì sao? Bọn chúng không tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng đã hỗ trợ Thường Hành làm rất nhiều việc phạm pháp. Cuối cùng, còn hỗ trợ Thường Hành lúc nộp tiền bảo lãnh mà bỏ trốn. Bọn họ chắc hẳn cũng sớm bị định tội đúng không? Vụ án của bọn họ sẽ sớm được ra tòa. Cảnh sát mở một tập tài liệu chỉ vào một bức ảnh và hỏi Ôn Tiểu Huy. Cậu có biết người này không? Hắn ta nói là biết cậu. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, chính là tên vệ sĩ đánh gãy sống mũi của cậu. Cậu nhớ rõ hơn ai hết. Cậu gật đầu. Hắn ta uy hiếp tôi. Chuyện hắn làm cũng đủ để kết án tử hình rồi. Vì vậy, nếu cậu không muốn, thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu ra chỉ tội hắn. Ôn Tiểu Huy chịu đựng cơn đau đầu, cau mày nói. Hắn ta từng nói với tôi, Thường Hành đã sắp xếp hậu sự cho hắn ta rồi, để hắn đi bán mạng cho ông ta. Hắn không có người nhà hả? Có, đều ở Thái Lan cả rồi. Chúng tôi đang theo dõi họ, có thể tra được tài khoản bên nước ngoài của Thường Hành. Hắn ta còn nói gì với cậu nữa không? Không có gì đặc biệt. Ôn Tiểu Huy hỏi, Thường Hành đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu rồi phải không? Cảnh sát gật đầu. Ừ, hắn ta đã tại ngoại nửa năm, vẫn luôn rất kỷ luật, lần nào cũng báo cáo đúng giờ, khiến cho mọi người thả lỏng cảnh giác. Rất có khả năng từ lúc hắn bị khởi tố đã chuẩn bị tới bước này rồi. Thường Hành chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, nhưng cuối cùng lại thất thủ ở chính quả bom của mình sao? Trên thuyền lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Cho dù Lạc Nghệ có ý định đồng quy vu tận với Thường Hành, thì Thường Hành sao lại có thể thực sự chết cùng với hắn được? Hơn nữa, chỉ có duy nhất xác của hai người họ là chưa được tìm thấy. Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng cảm thấy tim rét run. Như cảnh sát đã nói, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể cuốn theo dòng xoáy, nhưng trong trường hợp không phải như vậy. Lỡ như Lạc Nghệ cùng với Thường Hành. Một cơn đau nhói chạy khắp trái tim của Ôn Tiểu Huy. Cậu trắng bệch mặt mà cuộn người lại. Phùng Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói, con trai của tôi đã mệt quá rồi, mấy người đừng ép nó nữa. Lê Sóc nói lời xin lỗi. Để Tiểu Huy nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay rõ ràng không tra hỏi được gì. Hai viên cảnh sát cầm tư liệu lên, chào tạm biệt. Ôn Tiểu Huy được dìu về phòng, cậu nằm gục xuống giường, trơn mắt nhìn trần nhà. Không, không được nghĩ tới. Không được nghĩ tới khả năng đó. Thế gian có thể đánh gục con người nhiều nhất không phải là sự tuyệt vọng, mà là một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói trong cơn tuyệt vọng đó. Giống như một đốm nhỏ trên bầu trời đầy sao rộng lớn, sáng nhất, nhưng lại có khả năng giết người mà không nhớ máu cao nhất. Hết chương 96. Chương 97. Sau khi vào đông, bầu trời luôn xám xịt, khó có được một ngày nắng hiếm hoi. Phùng Nguyệt Khoa muốn đưa Ôn Tiểu Huy đi dạo, dù sao cũng đã gần 3 tháng rồi cậu không ra ngoài. Ôn Tiểu Huy ban đầu không muốn đi, La Duệ tới thuyết phục cậu. Cậu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Bọn họ mua một cái xá nướng BBQ dùng một lần cùng các nguyên liệu rồi đến công viên để dã ngoại. Trải một tấm thảm dã ngoại trên bãi cỏ, đặt một chiếc loa nhỏ và đồ dùng lên, nằm ngửa nhìn bầu trời. Nắng ấm cùng gió mơn man khẽ vuốt, không những không thấy lạnh mà còn rất sảng khoái, dễ chịu. La Duệ ngáp một cái. Không ngờ lại ấm áp như vậy, không giống mùa đông tí nào. Đang giữa trưa, lát nữa sẽ lạnh đó. Phùng Nguyệt Hoa lật thịt ba chỉ nướng, tâm trạng vui vẻ. Đại khái có lẽ là do Ôn Tiểu Huy đồng ý đi ra ngoài. Bà thật sự lo lắng cứ ở mãi trong ngôi nhà nhỏ đó sẽ làm con người ta ủ bệnh mất. La Duệ trở mình, quay đầu nhìn Ôn Tiểu Huy. Baby, có lạnh không? Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, nghe vậy liền khẽ lắc đầu. Không lạnh. 3 tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà. Cậu luôn có áp lực bài xích không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra đi ra ngoài cũng không hề khó tí nào. Trời vẫn là trời, không khí vẫn là không khí. Hơn nữa, hôm nay quả thật rất thoải mái. La Duệ véo véo mặt cậu. Cậu bao lâu rồi chưa đắp mặt nạ vậy? Vào đông rồi sẽ rất khô đó. Ừ, quên mất rồi. Buổi tối đi spa đi, tớ có thẻ VIP nè. Ôn Tiểu Huy cười nhẹ. Được. La Duệ do dự một chút, nhỏ giọng nói. Hôm qua cảnh sát tới tìm cậu sao? Ôn Tiểu Huy mở mắt. Lê đại ca nói cho cậu biết hả? La Duệ gật đầu. Ừ, anh ấy không nói cho tớ biết cảnh sát đã nói gì với cậu. Chỉ nói hiện tại cảnh sát rất cần cậu giúp đỡ. Nhưng tình trạng hiện tại của cậu thật sự không tốt. Lần sau cứ từ chối đi. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Tớ không thể để cho những kẻ đó ung dung ngoài vòng pháp luật được. Ờ, đúng vậy. Ôn Tiểu Huy quay người lại, nhìn chăm chú vào mắt La Duệ, muốn nói lại thôi. Baby, sao vậy? Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói. Cảnh sát nói với tớ, thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành đến nay vẫn chưa được tìm thấy. La Duệ giật mình. Lâu như vậy cũng chưa tìm được hả? Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Chẳng lẽ bọn họ... La Duệ che miệng, lê đến bên miệng lại nuốt xuống không dám nói, sợ Ôn Tiểu Huy bị kích động. Ôn Tiểu Huy cúi đầu, im lặng. La Duệ thở dài. Baby, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, hãy để cảnh sát xử lý đi. Cậu không đành lòng nói, con tàu đã bị bơm nổ thành từng mảnh vụn như thế rồi, thì ngươi sao có thể còn sống được chứ? Ôn Tiểu Huy nhẹ gật đầu, trong lòng đau xót. Mất đi một người quan trọng, ban đầu sẽ rất đau lòng, không buồn ăn uống, cũng không thể nào ngủ được. Cảm giác như mỗi giây mỗi khắc có một con dao cứa vào trong tim. Sau khi chấp nhận sự thật trên đời này đã không còn người đó nữa rồi, thì liền bắt đầu chết lặng với mọi người. Ôn Tiểu Huy lúc này đã không còn rơi nước mắt nữa. Cậu không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng có thể để cho mẹ và La Duệ bớt lo lắng. Thịt và nấm đều đã được nướng chín, cả ba người vây quanh lò nướng mà ăn. Bọn họ mở một vài lon bia rồi cũng lon. La Duệ muốn tìm mấy câu thích hợp để nâng lon chúc mừng, nhưng lại phát hiện ra nói cái gì cũng đều không thích hợp cả. Bởi vì hình như chẳng có gì để chúc mừng. Ôn Tiểu Huy giơ lon lên. Vì thời tiết hôm nay thật đẹp. Vô. Vì thời tiết hôm nay thật đẹp. Ba người chạm lon. Khoảng thời gian nắng ấm nhất của buổi trưa đã sớm trôi qua. Bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. La Duệ đề nghị quay trở về. Vừa kịp lúc đến spa để chăm sóc da mặt. Phùng Nguyệt Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ôm Tiểu Huy muốn đi vệ sinh. Công viên này được xây dựng trên sườn đồi, có diện tích rất lớn, vì cây cối rậm rạp, hơn nữa còn là mùa đông ít khách du lịch, nên Ôn Tiểu Huy luôn có ảo tưởng rằng cả ngọn núi này chỉ có mình. Cậu đi vài phút mới tìm được nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt trời đột nhiên bị mây đen cản lại, ánh sáng vốn bừng sáng bỗng trở nên ảm đạm. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời vài giây. Không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng. Cậu lắc lắc đầu một chút, đối mặt với ba lối rẽ ở phía trước. Đột nhiên không nhớ ra được mình đi từ ngã nào sang. Mặc dù cảm giác phương hướng của cậu không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức quên ngay được con đường mà mình vừa mới đi qua. Lúc mới đến, đầu óc cậu gần như trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại hiện tại, cậu thật sự không nhớ ra được. Cậu do dự một chút, định tìm cột mốc chỉ đường một chút. Ít ra thì cột mốc cũng sẽ chỉ tới nơi chỗ lối ra. Lỡ mà có không tìm được, thì khi ra tới cổng cũng sẽ thấy. Vừa đi qua thì thấy ngã ba đường bên phải, có một người đi xe đạp ngược chiều. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây quân đội. Quần đồng phục học sinh xanh trắng và giày thể thao màu trắng. Vóc dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh. Hai sợi dây tai nghe màu trắng treo quanh cổ, lờ mờ có thể nhìn thấy. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình như bị một mũi tên xuyên qua. Bóng lưng đó giống như... Đầu óc cậu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã tiến về phía trước, đuổi theo bóng dáng đó. Lạc nghệ! Lạc nghệ! Ôn Tiểu Huy hét về phía người đó. Nhưng đối phương dường như không nghe thấy, thông dong mà đạp xe đi. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng Ôn Tiểu Huy đuổi theo vẫn khá vất vả. Thể chất của cậu chưa được tốt lắm, đã lâu rồi không có vận động mạnh như vậy. Vừa chạy được hơn 300 mét thì đã thở hổn hển, ngực phổi như muốn nổ tung. Mỗi bước chạy như muốn nôn cả nội tạng ra bên ngoài. Nhưng cậu không dừng lại, cố gắng bắt kịp bóng dáng đó một cách tuyệt vọng. Trước mắt cậu trở nên mờ mịt, yên sau vốn đang trống cũng dần dần hiện ra một bóng người, chính là bản thân khi còn trẻ. Tóc ngắn đánh rối, ăn mặc cầu kỳ nhưng lại thoải mái cười rạng rỡ. Cái hình bóng đó nhìn qua thật ngọt ngào. Không đếm được nổi có bao nhiêu ngày cùng hoàng hôn, cậu và Lạc Nghệ cứ như thế này mà đạp xe dạo quanh. Lúc nắng thì cậu sẽ thoa kem chống nắng, trời mưa thì cậu sẽ bung dù, trời lạnh thì cậu sẽ ôm chặt lấy Lạc Nghệ. Loại người ham hư vinh như cậu chưa bao giờ yêu cầu Lạc Nghệ đổi sang xe thể thao để đến đón mình. Bởi vì cậu thích, thích được ngồi ở yên sau xe của Lạc Nghệ, cùng nhau tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng làn gió mang mát. Cậu thích ôm eo Lạc Nghệ, tựa đầu vào lưng hắn. Có đôi khi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy cả người như bay bổng. Cậu từng cho rằng bọn họ sẽ mãi luôn như vậy, cho rằng thanh xuân sẽ không già đi, tháng năm là vô tận. Những ngày khi ấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như đang ở vườn địa đàng. Ôn Tiểu Huy bị thứ gì đó vấp ngã, cả người loạng choạng lao về phía trước, điện thoại và ví tiền cũng rơi xuống đất, chống đỡ cơ thể, gào về phía bóng người đang dần xa. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Đừng đi mà! Lạc Nghệ! Xin em đừng đi! Quay lại nhìn anh đi! Đừng để anh một mình mà! Đừng để anh phải đối mặt với thế giới này một mình! Xin em đó! Quay lại nhìn anh đi! Đừng đi! Phía trước vang lên tiếng phanh xe. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy chiếc xe đạp đã dừng lại qua màn nước mắt mờ mịt. Hô hấp cũng ngừng lại. Người đạp xe chống một chân xuống đất, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy. Một thiếu niên thanh tú, nhưng không phải là Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy cảm giác như chính mình lại một lần nữa trải qua cảnh toàn bộ thế giới ở trước mặt sụp đổ. Cậu không kêu khóc, chỉ có nước mắt chảy ra điên cuồng. Có vẻ như bộ dạng của cậu quá chật vật, thiếu niên kia bị dọa đến sợ, quay đầu bỏ chạy. Tầm mắt của Ôn Tiểu Huy mờ mịt, chỉ có thể trơ mắt, nhìn bóng lưng biến mất hoàn toàn, biến mất triệt để. Cả một con đường dài yên tĩnh phủ đầy bóng râm, chỉ còn lại mình cậu. Chỉ còn lại mình cậu. Cậu ngã quỵ trên con đường khô cằn sỏi đá, nhưng lại cảm thấy như thể mình đang bị nước biển nhấn chìm. Trước mắt biến thành màu đen, tay chân nặng trĩu một cách lạ thường, giống như có vật gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng. Không cử động được, cũng không kêu la được gì. Cậu hoài nghi bản thân có lẽ sẽ chết ở nơi này. Toàn thân từ bỏ chống cự, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời trên đầu, hai mắt dần mất đi tiêu cự. Dường như có tiếng bước chân đang đến gần cậu, từng bước, đạp đá lên đá sỏi liên hồi, trầm ổn mà mạnh mẽ. Có người tới cứu cậu sao? Thật mất mặt, chỉ là chạy mấy trăm mét thôi mà. Cơ thể cậu rốt cuộc đã nát tới cỡ nào rồi? Một bóng đen ngược sáng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cậu không thấy rõ gì cả, chỉ cảm thấy người này rất cao. Sau đó, cậu được bế lên, ngửi thấy mùi nước khử trùng. Cả tháng cậu nằm trong bệnh viện, ngày nào cậu cũng bị cái mùi này vây quanh như bị ngâm trong bể khử trùng vậy. Cánh tay bế cậu lên rất có lực, lồng ngực cũng rất ấm áp, nhưng cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng. Trước khi hôn mê, cậu tự hỏi liệu Lạc Nghệ đã trở về rồi đúng không, dù chỉ là trong giấc mơ. Vậy thì cứ để cậu mơ tiếp đi, không cần phải gọi cậu tỉnh dậy nữa đâu. Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, tuyệt vọng phát hiện bản thân lại ở trong bệnh viện. Không biết bao nhiêu lần, cậu ngất đi rồi lại tỉnh. mở mắt ra chính là màu trắng áp lực này. Tuy cậu không phải là một người đàn ông cao lớn thô kệch, nhưng thể chất của cậu trước đây vẫn rất tốt, bây giờ lại trở thành như Lâm Đại Ngọc, liễu yếu đào tơ trước gió, khó coi chết đi được. Phùng Nguyệt Hoa quả nhiên đang ở bên cạnh giường của cậu, nhìn thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt tràn ngập vui mừng, lẫn đau xót. Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ mình, người phụ nữ đã từng xinh đẹp này, khuôn mặt giờ đây tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ trong 3 tháng, bà như thể già đi 3 tuổi. Cậu biến mẹ cậu thành ra như vậy, vốn dĩ bà phải nhận được sự hạnh phúc mới phải. Mẹ, con xin lỗi. Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói, kể từ khi Lạc Nghệ rời đi, cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình, không đi ra ngoài, cũng không cho ai khác bước vào. Cậu không từ bất cứ cách nào để bảo vệ chính mình, vậy mà lại quên bảo vệ người quan trọng nhất của cậu. Phùng Nguyệt Hoa vuốt tóc cậu, rơi lệ lắc đầu. Tại sao con lại đến bệnh viện vậy? Con bị té xỉu ở công viên, có người đưa con đến trạm y tế công viên. Ôm Tiểu Huy giật mình. Sao ạ? Phùng Nguyệt Hoa trong lòng còn sợ hãi. Mẹ với La Duệ đợi con nửa ngày mà vẫn chưa thấy con về. Lúc đi tìm thì chẳng thấy con đâu. Vất vả lắm mới tìm thấy được con ở trạm y tế. Điện thoại con rớt xuống văng hết cả pin ra ngoài. Không liên lạc được. Ai đưa con đến trạm y tế vậy? Tim của Ôn Tiểu Huy đập loạn xạ. Trước khi hôn mê, cậu nhớ rõ có một người ôm cậu lên. Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu. Mẹ không biết. Lúc tụi mẹ đến đó, người đã đi mất rồi, không để lại thông tin liên lạc hay bất cứ thứ gì. Quả thật phải nên cảm ơn người ta tử tế. Bà ấy nấy nói, mẹ không nên ép con ra ngoài, vốn chỉ muốn cho con đi giải sầu thôi. Lúc đi tìm mà không thấy con, mẹ còn tưởng. Phùng Nguyệt Hoa nức nở lên. Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói, mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đâu. Cậu biết mất đi người mình yêu là như thế nào. Cậu không muốn mẹ mình lại phải trải qua chuyện như thế. Phùng Nguyệt Hoa ôm lấy cậu, nhỏ giọng nức nở. Ôn Tiểu Huy vuốt tấm lưng bà, phát hiện cơ thể này đã gầy đi rất nhiều. Trong lòng cậu tràn đầy nỗi xót xa và tội lỗi. Cậu khuyên mẹ mình đi nghỉ ngơi. Mẹ cậu thấy cậu đã tỉnh lại rồi, hình như không có gì đáng lo ngại nữa. Lúc này mới trở về ngủ. Cậu ngủ quá lâu rồi, không còn ngủ được nữa. Trong đầu cậu nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra ở công viên. Ai đã đưa cậu đến trạm y tế? Chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi sao? Cậu mò lấy điện thoại muốn gọi đến chỗ công viên để hỏi, nhưng phát hiện điện thoại bị hỏng, không mở máy được. Cậu thở dài, nghĩ bản thân chắc là suy nghĩ nhiều rồi. Lúc chạy thục mạng để đuổi theo thiếu niên đạp xe ấy đã đủ ngu xuẩn lắm rồi. Còn phải lấy cái hy vọng xa vời này bức bách chính mình đến khi nào? Cậu còn mẹ, cậu không thể cả đời như vậy được. Đã đến lúc cậu phải đứng lên một lần nữa. Hết chương 97. Chương 98. Sau 2 ngày truyền dịch dinh dưỡng, Ôn Tiểu Huy xuất viện. Số lần cậu nằm viện trong 2 năm qua còn nhiều hơn 20 năm trước cộng lại. Cảm giác nhân sinh không còn gì có thể xui xẻo hơn được nữa. Sau khi xuất viện, Ôn Tiểu Huy quyết định bắt đầu tập thể dục. Cậu chưa bao giờ cảm giác thân thể kém đến như thế. Đầu óc lúc nào cũng choáng váng. Đầu óc lúc nào cũng choáng váng. Đầu óc lúc nào cũng choáng váng xoay mộng. Cả người yếu ớt. Xuống lầu vứt rác thôi cũng thở hổn hển. Ăn không ngon, ngủ không đủ. Cứ như vậy mà tiếp tục thì cậu toi đời là cái chắc. Mỗi ngày, cậu đều có thể nhìn thấu được qua đôi mắt của mẹ mình mà biết bản thân nát đến cỡ nào. Cậu không muốn lại khiến mẹ lo lắng. Nghe nói cậu muốn vận động, Phùng Nguyệt Hoa mừng quá trời. Lập tức làm 2 thẻ thành viên, nói muốn đi tập cùng cậu. Hiển nhiên, sự thật là bà không yên tâm để con mình rời khỏi tầm mắt. Ôn Tiểu Huy cố gắng tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm, ăn nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, giống như lúc ở Bằng Thành điên cuồng tập thể hình vậy. Một khi cơ thể đã mệt nhừ thì sẽ khó để mà suy nghĩ chuyện miên man. Cậu phát hiện phương pháp này quả thực không tồi. Một ngày nọ, khi từ phòng tập gym trở về, Ôn Tiểu Huy đi tắm, Mệt mỏi, ngã lăn ra giường, đầu óc mơ màng hồ đồ, nghĩ không ra bản thân trong thời gian này đã làm cái gì. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, cậu đã làm cái gì? Ăn, ngủ, tập thể dục, sau đó thì sao? Không có, không nhớ ra được cái gì hết, không có bất kỳ ký ức nào đáng giá. Chỉ có duy nhất một điều mà hắn luôn tự hỏi, là lần ở công viên đó. Điện thoại treo lên, Ôn Tiểu Huy cầm lấy điện thoại mới mua, bắt máy. Alo? Alo, Ôn tiên sinh phải không? Vâng, ai vậy? Tôi đến từ trạm y tế công viên núi X. Ôn Tiểu Huy giật mình. Xin chào. Trong quá trình tổng vệ sinh hôm nay, chúng tôi phát hiện một cục sạc dự phòng. Trên đó có chữ tiếng Anh viết tắt WXS. Sau khi xem xét hồ sơ, tên của cậu rất trùng khớp. Vâng, là của tôi. Vậy khi nào cậu rảnh thì tới lấy nha. Vâng, cảm ơn. Lúc bên kia chuẩn bị cúp máy, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền gọi người đó lại. Chờ một chút. Sao vậy? Mẹ tôi nói hôm đó có người đưa tôi đến trạm y tế, là ai vậy? Tôi không rõ lắm, hôm đó không phải là ca trực của tôi. Anh hỏi giúp tôi một chút được không? Vậy cậu đợi một chút. Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi dậy, lo lắng mà lấy ngón tay moi móc góc bàn. Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi trả lời điện thoại. Alo, cậu là vị khách hôm đó đã té xỉu hả? Vâng, tôi muốn biết là ai đã đưa tôi đến trạm y tế. Tôi muốn cảm ơn người đó. Là một người đàn ông rất trẻ, đeo kính râm, không nhìn rõ mặt, cũng không để lại thông tin liên lạc. Tim Ôn Tiểu Huy như bị đấm mạnh, khẩu khí của cậu thay đổi, giọng nói bắt đầu run lên. Sao cơ? Là người đàn ông trẻ như thế nào, cao bao nhiêu, tóc như thế nào, màu da ra sao, giọng nói như thế nào, có phải mồi có hơi... Tiên sinh, người nọ ngăn cậu lại. Cậu có thể hỏi từng câu một không? Chúng tôi mỗi ngày có rất nhiều chuyện, làm sao có thể nhớ rõ như vậy được? Vâng, Ôn Tiểu Huy đưa ngón tay lên miệng cắn, ép mình bình tĩnh lại. Người đó cao bao nhiêu? Không rõ, khá cao. Có đặc điểm rõ ràng nào không? Tôi không chú ý. Người đó mặc một chiếc áo khoác đen và đeo kính râm. Hắn là rất đẹp trai, da cũng khá trắng. Ôn Tiểu Huy cảm thấy gần như thở không ra hơi, lắp bắp nói. Còn có, cái gì đặc thù nữa không? Bên kia trở nên mất kiên nhẫn. Thưa cậu, tôi thật sự không nhớ. Cậu có thời gian thì tới lấy đồ đi. Nói xong, liền cúp điện thoại. Ôn Tiểu Huy ném điện thoại lên giường. Cậu ôm đầu ở trên giường lăn mấy vòng. Sau đó, lật người nhảy xuống, cầm áo khoác, lao ra ngoài. Phương Nguyệt Hoa đang gọi điện thoại đường dài với Y Văn. Lúc thấy cậu đột nhiên chạy ra ngoài, bà sửng sốt. Còn sao vậy? Mẹ, con đi lấy cục sạc dự phòng ở trạm y tế trong công viên. Trời, chỉ là một cục sạc dự phòng thôi mà, bỏ đi. Phiên bản giới hạn tùy chỉnh, rất là đắt đó. Con lại tiêu hoa. Hay, không nói nữa, con cũng không cần đi đâu. Kêu người ở trạm y tế chuyển phát nhanh qua đây đi. Ôn Tiểu Huy nhất thời nghẹn lời. À, con nói rồi, người ở trạm y tế không có kiên nhẫn, nói không rảnh, kêu con tự đi. Thật hả? Vậy mẹ đi cùng con. Không cần đâu mẹ, con có thể tự đi, con không lái xe, mẹ đừng lo lắng. Phương Nguyệt Hoa lắc đầu. Không được, mẹ phải đi cùng con. Cô và Y Giang vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại. Ôn Tiểu Huy không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài với bà. Công viên núi X cách thành phố hơn 40 km. Hai người đi tàu điện ngầm trước. Sau khi xuống tàu điện ngầm thì bắt taxi, đến công viên kịp lúc người trong đó tan tầm. Mẹ! Trong trạm y tế có mùi khó ngửi lắm, mẹ đợi con ở bên ngoài một lát, con lấy xong ra liền. Được. Ôn Tiểu Huy bước vào trạm y tế đang chuẩn bị tan tầm, bên trong chỉ còn lại có hai người, đang lau sàn nhà. Cả hai người vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông lớn tuổi, ồ, một tiếng. Đến gọi như vậy sao? Tôi còn định chút nữa gọi cho cậu, kêu cậu báo địa chỉ, tôi sẽ gửi qua sau. Ôm Tiểu Huy suýt chút nữa quên mất cục sạc dự phòng, nôn nóng hỏi. Chú, xin chú làm ơn cẩn thận nhớ lại một chút đặc điểm của người đưa tôi tới đây. Điều này đối với tôi rất quan trọng. Sao? Cậu ta tấn công cậu hả? Không phải, chú có thể nhớ được gì thì nói hết cho tôi đi. Ôm Tiểu Huy liếc mắt nhìn cây lau nhà, giật qua. Chú nói đi, tôi giúp chú lau cho. Này này này, không cần không cần. Người đàn ông giật lại. Được rồi, để tôi nghĩ lại một chút. Ông ta cau mày suy nghĩ một lúc. Chiều hôm đó khoảng 3 giờ là ca mà tôi trực. Có một người đàn ông ôm cậu đến. Chúng tôi kiểm tra qua một chút, không có vấn đề gì. Chỉ là thể chất hơi yếu thôi. Còn cậu lên giường nghỉ ngơi, kêu cậu ta đăng ký, nhưng cậu ta từ chối. Chỉ kêu chúng tôi phát thông báo. Trên người cậu cái gì cũng không có, nhất định là có bạn bè đi cùng nhau tới đây. Vì thế mới phát thông báo thì mẹ cậu đã đến rồi. Ừ, mọi chuyện là vậy đó. Tim của ông Tiểu Huy đập thình thịch. Vậy thì dáng vẻ của người đó. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Áo khoác đen, toàn thân đều là màu đen, còn đeo một cặp kính râm rất lớn màu đen nữa, nước da rất trắng. Trên người có chút mùi thuốc khử trùng, dáng người cao gầy, trông còn rất trẻ. Ông ta đột nhiên nhớ tới gì đó. Lúc cậu ta duỗi tay ra, tôi có thấy được trên cổ tay có quấn băng vải. Có thể xem camera giám sát công viên không? Ở đây cũng có camera giám sát đúng không? Người đàn ông cảnh giác nhìn cậu. Cậu muốn xem camera giám sát để làm gì? Cái đó không phải ai muốn xem là xem đâu. Vậy làm sao tôi có thể xem được? Trạm y tế không có camera giám sát, nhưng bên ngoài thì có. Trừ khi có giấy chứng nhận của cảnh sát, bằng không chúng tôi sẽ không tùy tiện cho khách tham quan đến xem đâu. Người đó tấn công tôi. Ôm Tiểu Huy suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Đây là lý do chính đáng. Người đàn ông cảnh giác nhìn cậu. Cậu à, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu cậu nói cậu ta tấn công cậu, thì cậu báo cảnh sát đi. Nói với chúng tôi cũng vô dụng. Bất quá tôi nhắc nhở cậu. Nói dối với cảnh sát thì phải chịu trách nhiệm đó. Ôm Tiểu Huy thở dài, đấm mạnh vào trán, vẻ mặt vô cùng bực bội. Người đàn ông lắc đầu, đưa cục sạc dự phòng cho cậu. Đồ của cậu nè. Ôn Tiểu Huy cầm lấy cục sạc dự phòng mà Lạc Nghệ mua cho. Cậu nhìn một chút, trước mắt liền hơi mơ hồ. Lúc này, Phương Nguyệt Hoa đi vào. Tiểu Huy, sao lâu như vậy? Không có gì ạ. Ôn Tiểu Huy quay lưng về phía, dụi dụi mắt, quơ quơ cục sạc trong tay. Lấy được rồi, đi thôi ạ. Hai người vừa đi khỏi trạm y tế không xa, một cô gái chạy ra ngăn cậu lại. Ôm Tiểu Huy hồ nghi nhìn cô gái hít một hơi và nói. Hôm đó tôi cũng ở đó, nhớ ra một chuyện. Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt, cậu nói đi. Dưới chiếc áo gió màu đen mà cậu chàng kia mặc, hình như là đồ trong bệnh viện. Lúc cậu ta duỗi tay ra thì tôi thấy được, tôi nhận ra là đồ trong bệnh viện XX. Lúc tôi học đại học có thực tập qua ở đó đó. Ôm Tiểu Huy nắm lấy bả vai của cô, nói năng lộn xộn. Cảm ơn, cảm ơn. Cô gái sửng sốt. Phương Nguyệt Hoa không rõ nội tình. Sao vậy, Tiểu Huy? Ôm Tiểu Huy nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Không có chuyện gì, chỉ là muốn cảm ơn người đã đưa con tới đây ngày hôm đó. Nếu không tìm được thì thôi ạ. Người ta cũng không để lại thông tin liên lạc. Sau khi trở về nhà, trời đã tối, ôm Tiểu Huy đóng cửa nhốt mình trong phòng, không ngừng suy nghĩ về tất cả những tin tức mà cậu đã nhận được ngày hôm nay. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều thông tin nghi vấn về cái chết của Lạc Nghệ. Đây không phải là ảo giác của cậu đúng không? Không phải cậu suy nghĩ quá nhiều đâu đúng không? Cậu không thể kiềm chế được suy nghĩ ở trong lòng. Một ngày không đi chứng thực thì ngày đó sẽ không yên tâm. Cho đến bây giờ, cậu không biết tuyệt vọng hay vô phương tuyệt vọng, đến tột cùng là cái nào tàn nhẫn hơn. Cứ mở mắt như vậy cho tới hừng đông. Ôn Tiểu Huy không nói tiếng nào, liền đến bệnh viện XX. Khi đến quầy lễ tân của bệnh viện, cậu tìm tên của Lạc Nghệ hoặc Tào Hải, nhưng đều không tìm thấy. Cậu muốn kiểm tra theo thời gian nằm viện, nhưng y tá đã đuổi cậu đi. Sau khi đứng yên ở quầy lễ tân vài giây, Cậu quyết định tự mình đi tìm. 26 tầng lầu, biết bao nhiêu phòng bệnh. Cậu đi từng phòng một mà tìm. Tìm từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu rồi lại lặn xuống phía tây. Tìm cả ngày trời, chỉ uống mỗi hai bình nước, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Nặng lòng bước ra khỏi bệnh viện, cậu lấy điện thoại ra, gọi đến một số mà cậu cho rằng cả đời này sẽ không liên lạc lại nữa. Alo, Tiểu Huy, luật sư Tào. Giọng nói của ông Tiểu Huy yếu ớt. Tào Hải hết sức kinh ngạc. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Ôn Tiểu Huy mím môi, nhẹ nhàng nói. Cảnh sát nói với tôi, thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành vẫn chưa được tìm thấy. Ừ, vùng biển đó có dòng xoáy, có thể bọn họ đã bị cuốn trôi đi rồi. Vậy tại sao thi thể của mấy người kia lại tìm được, nhưng có bọn họ lại mất tích? Chắc là do trùng hợp thôi, những người đó cũng chỉ tìm được mấy bộ phận mà. Giọng của Tào Hải có chút sốt ruột, tựa hồ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Ôn Tiểu Huy trầm mặc một lát. Tôi bây giờ đang ở bệnh viện XX. Hô hấp của Tào Hải đông cứng lại. Ôn Tiểu Huy nhạy cảm bắt được, vội vàng nói. Sao? Ông rất quen thuộc với bệnh viện này hả? Khá khá, cách nhà tôi không xa. Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại. Hôm đó tôi ngất đi ở công viên, đang mê man thì có người đưa tôi đến trạm y tế. Chỗ trạm y tế nói cái người đưa tôi đến cao gầy, rất trẻ, da rất trắng. Nhưng mà người đó... Ôn Tiểu Huy! Tào Hải ngắt lời cậu, thanh âm bình tĩnh không chút dao động. Rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì? Ôn Tiểu Huy dừng lại một lúc lâu, sau đó mới dùng một loại âm thanh cẩn thận, rồi lại tràn ngập lên án cùng thống khổ, hỏi, Lạc Nghệ, có phải còn sống không? Hết chương 98. Chương 99. Đầu dây bên kia im lặng 3 giây, trái tim của ông Tiểu Huy cũng ngừng đập 3 giây. Tào Hải chậm rãi nói, đã lâu như vậy, cậu nên nghĩ thoáng một chút đi. Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói, con mẹ nó, ông trả lời câu hỏi của tôi đó sao? Lạc Nghệ mong cậu sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, tốt nhất là có tình yêu mới, cuộc sống mới. Ông quên hôm đó ở nhà tôi đã nói gì rồi sao? Ông hoàn toàn không hiểu Lạc Nghệ. Trước khi ông đi, ông hỏi tôi có biết Lạc Nghệ thật sự muốn gì hay không? Ông trả lời cho tôi hay đi, Lạc Nghệ thật sự muốn cái gì? Cậu ấy muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp. Ôm Tiểu Huy hỏi ép hắn, cho dù không có hắn trong cuộc sống này sao? Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng di sản của cậu ấy thôi, về suy nghĩ của cậu ta, không tới lượt tôi. Tào Hải! Âm thanh của Ôn Tiểu Huy lập tức nghẹn ngào. Anh trực tiếp trả lời cho tôi biết đi, Lạc Nghệ còn sống đúng không? Nếu người đó thật sự là Lạc Nghệ, hắn bị thương sao? Không còn! Tào Hải gằn từng chữ mà nói. Ôn Tiểu Huy tựa lưng vào tường để không cho thân thể ngã xuống. Dù sớm biết sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng. Tra tấn giày vò cậu như dao cắt. Cậu cảm thấy bản thân so với 3 tháng trước còn ở trong tình trạng nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì lúc đó cậu đã chấp nhận được việc Lạc Nghệ không còn nữa. Nhưng bây giờ cậu lại nắm bắt được một chút xíu khả năng, lại một lần nữa bức bách chính mình. Nếu một ngày không nhìn thấy được thi thể của Lạc Nghệ, cậu sẽ không thể tin được. Cậu định lừa dối bản thân mình bao lâu đây? 1 năm, 10 năm? Hay cả đời. Liệu cậu mãi mãi sống trong hy vọng vô vọng này, tiêu hao từng chút sinh lực của một đời sao? Một cuộc sống như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu mệt mỏi mà muốn dừng bước. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Tao Hải không biết đã cúp điện thoại từ khi nào. Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng tuốt tuốt vang lên, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu không thể tiếp tục được như thế này. Nếu cậu không thể xác định Lạc Nghệ đã chết hay còn sống, cậu phải xử lý bản thân mình thế nào đây? Cậu thật sự sẽ phát điên mất. Giả sử Lạc Nghệ vẫn còn sống, giả sử người đưa cậu đến trạm y tế là Lạc Nghệ, đó chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Lạc Nghệ chắc chắn đang theo dõi cậu. Với tính nết của Lạc Nghệ, hắn vẫn sẽ theo dõi hành tung lẫn điện thoại của cậu. Cậu muốn dùng một biện pháp để lôi Lạc Nghệ ra, một biện pháp mà chỉ cần Lạc Nghệ còn sống, nhất định sẽ xuất hiện. Ôm Tiểu Huy vừa về nhà, Phùng Nguyệt Hoa liền oán trách. Ra khỏi nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, có biết mẹ lo lắng thế nào không? Con ra ngoài đi dạo thôi, không sao đâu. Ôm Tiểu Huy lơ đãng ngồi xuống ăn cơm. Để ngày mai y ăn về nước, lúc trước ông ấy bận việc quá, nếu không đã sớm đến thăm con rồi. Không sao, chú ấy thật sự rất bận mà. Ôm Tiểu Huy nói, mẹ, hiện tại con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Khi nào y ăn trở về, mẹ qua đó chơi với chú ấy đi. Không được, mẹ muốn ở cạnh con. Phùng Nguyệt Hoa không chút do dự nói. Ôm Tiểu Huy cười. Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Ăn xong, mẹ với chú ấy về dọn dẹp nhà cửa một chút. Bên đó nửa năm rồi không ai ở mà. Phùng Nguyệt Hoa gật đầu. Thật sự phải đến dọn dẹp một chút đó. Ngày mai con thuê xe giúp mẹ chuyển đồ. Phải thuê xe hả? Mẹ, xe thể thao của con không đựng được gì đâu. Mấy món mẹ mua gần đây, ít nhất cũng phải 2-3 cái thùng lớn lận. Ừ, vậy cũng được. Sáng sớm hôm sau, ôm Tiểu Huy thuê một chiếc xe tải chắc chắn ở đại lý xe. Cậu kiểm tra dây an toàn và túi khí, thân xe cùng với cửa sổ. Tuy rằng chiếc xe hơi cũ, nhưng vẫn còn rất tốt. Buổi chiều, cậu với mẹ gom đồ đạc dọn lên xe, rồi cùng Y Văn đi ăn. Mấy năm không gặp, Y Văn tuy đã ngoài 50, nhưng nhìn so với trước đây còn có tinh thần hơn, nói năng hào phóng dí dỏm. Sự nghiệp ở bên Mỹ phát triển rất thuận lợi, có hy vọng tiến vào hội đồng quản trị. Ôm Tiểu Huy rất vui vì ông ấy, cũng rất vui vì mẹ mình. Trong bữa cơm, mọi người đều ngầm không nhắc tới Lạc Nghệ. Y Văn không ngừng nói về mấy câu chuyện thú vị xung quanh mình. Mỗi lần nói xong một đoạn, liền tha thiết chờ đợi phản ứng của Ôn Tiểu Huy. Nếu Ôn Tiểu Huy cười, ông ấy sẽ lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cái sự quan tâm chân thành nhưng đôi khi cũng ngây ngô như thế, Ôn Tiểu Huy rất thích. Bọn họ trò chuyện rất lâu, lúc ra khỏi nhà hàng đã hơn 9 giờ. Ôn Tiểu Huy chở bọn họ về nhà, mang hành lý lên lầu. Uống một tách trà, rồi nghỉ ngơi một chút. Lúc ra khỏi chung cư, trời đã rạng sáng. Ôn Tiểu Huy ngồi lên xe vừa thuê, nhẹ nhàng vuốt ve vô lăng, vẻ mặt mê man. Thật sự muốn làm như vậy ư? Có phải quá ngu xuẩn rồi không? Trong trường hợp người đó không phải là Lạc Nghệ. Trong trường hợp Lạc Nghệ thật sự đã... Nhưng mà, nếu cậu không tự mình kiểm chứng, cậu vĩnh viễn sẽ không được giải thoát. Cậu không thể sống trong một thế giới mà không biết rõ sống chết của Lạc Nghệ. Quả thực rất đáng sợ. Cứ đánh cược một phen đi. Cứ liều một phen đi. Ôm Tiểu Huy khởi động xe, trực tiếp lái ra ngoại thành. Lúc này, đường rất thông thoáng. Càng lái xe về phía ngoại ô, càng ít thấy người và xe cộ. Tốc độ của Ôm Tiểu Huy càng lúc càng nhanh. Dọc theo con đường mờ mịt này, dần dần, cậu phát hiện có một chiếc xe đang theo sau mình, bắt đầu từ đường vành đai thứ tư theo tới vành đai thứ sáu. Cậu thử rẽ sang một vài lối khác để thăm dò. Chiếc xe kia vẫn trước sau cách đó không xa không gần mà bám theo. Phía trước có một cầu vượt đang thi công, đường gập ghềnh, ổ voi ổ gà. Ôm Tiểu Huy quay người lại. Lấy mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn ở bên ghế phó lái, đội lên đầu. Phía trước xuất hiện một nền đường trũng thấp. Phần chênh lệch với nền bê tông ít nhất cũng 20 cm. Ôn Tiểu Huy giảm tốc độ, cố tình lái qua đó. Bánh trước bên trái vừa sụp xuống, thân xe đã nghiêng sang một bên. Cậu cắn môi, đánh lái nhanh về hướng bên trái. Chiếc xe không ngoài dự kiến, bị lật nhào. Thân xe chạm đất, đất trời theo đó cũng xoay tròn. Túi khí bên trái bật ra. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu như bị búa đập mạnh vào. May mà, còn có mũ bảo hiểm chống đỡ. Chỉ hơi choáng váng một chút, toàn thân vì cú va chạm nên có chút đau đớn. Nhưng mà lúc lật thì cậu cũng đã tắt máy rồi nên không đáng lo lắm, nhanh chóng tỉnh lại. Cậu cởi mũ bảo hiểm, muốn tháo dây an toàn, nhưng túi khí co rút lại bị kẹt ở phía trước người. Cậu mò cả buổi cũng không chạm tới được chốt dây an toàn. Lúc này, bên ngoài xe truyền đến tiếng bước chân. Có hơn một người. Ôn Tiểu Huy sững người, tuy rằng ánh sáng mờ mịt trong gương chiếu hậu cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng mà dáng người cùng tư thế chạy sao mà lại quen thuộc đến thế, cậu có ảo giác như tim mình ngừng đập. Có người trèo lên cửa phía bên phải, liều mạng cố gắng mở cửa, sau vài lần thử đều không có kết quả gì, liền bắt đầu đập điên cuồng. Từng cú đến nỗi rung cả chiếc xe. Ôm Tiểu Huy không thể động đậy, cố hết sức mò tay xuống bảng điều khiển, ấn mọi nút có thể. Cạch một tiếng. Khóa cửa xe được mở. Ngay giây tiếp theo, cửa xe được mở bung ra. Trái tim của Ôm Tiểu Huy sắp nhảy ra khỏi cổ họng, run rẩy đẩy túi khí quấn quanh người mình như bông, sau đó bắt gặp được đôi mắt hằn sâu trong trí nhớ của mình. Một đôi mắt sâu và đẹp, tựa như có thể hút hồn được người khác. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Ôm Tiểu Huy nhìn người trước mặt, trong nháy mắt, mọi giác quan đều bị tước đoạt. Cậu chỉ nhìn như vậy, một cử động cũng không dám, vì sợ đây chỉ là mơ, không chịu nổi một chút xao động. Lạc Nghệ cũng đang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập nỗi đau không thể tan lẫn vào đâu được. Lạc Nghệ run rẩy đưa tay về phía cậu. Tiểu Huy ca! Nước mắt của Ôn Tiểu Huy không biết đã rơi đầy mắt từ lúc nào. Cậu mở miệng, nhưng âm thanh lại gào lên, không giống như của con người. Súc sinh! Lạc! Cậu! Đồ khốn! Hai mắt Lạc Nghệ đỏ hoe, hắn chui vào trong xe, mở khóa dây an toàn cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy dường như tìm lại được sức lực của mình trong tích tắc. Cậu tung một cú đấm vào khuôn mặt mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong đời. Cú đấm đó cậu dùng hết sức lực của mình mà đấm. Đấm đánh đầu Lạc Nghệ đập vào kính chắn gió. Lạc Nghệ bị đánh tới tấp, cả người không giữ được thăng bằng, suýt nữa ngã vào người Ôn Tiểu Huy. Bên trong xe chật hẹp, lộn ngược. Ôn Tiểu Huy chào đón Lạc Nghệ bằng những nắm đấm điên cuồng. Mỗi cú đấm đều khiến cậu đau đớn khôn tả. Lạc Nghệ không phản kháng, cũng không nói lời nào. Cúi đầu im lặng để cho Ôn Tiểu Huy trút giận. Những người bên ngoài xe la hét, lao thẳng chiếc xe bị lật. Lấy dây cột vào khung xe, nhưng hai người họ không hề nhận ra. Đối với họ lúc này, cả thế giới đều thu lại vào trong khoang xe nhỏ ấy. Xin lỗi, em xin lỗi. Lạc Nghệ lẩm bẩm xin lỗi, cố hết sức ôm lấy Ôn Tiểu Huy, cho dù không biết bao nhiêu lần bị cậu vùng ra. Ôn Tiểu Huy lúc này hoàn toàn như người mất trí, đánh mắng điên cuồng. Bất cứ hành vi cuồng loạn nào cũng không thể diễn tả được hết những gì mà cậu đã trải qua trong vòng 3 tháng này. Tiếng động cơ và tiếng lốp xe va trên mặt đất đồng thời vang lên. Thân xe rung lắc một hồi, Lạc Nghệ đè cánh tay cậu xuống, ôm cậu vào lòng. Âm một tiếng, chiếc xe được lật ngược trở lại. Hai người trên xe cùng lúc đập lên nóc xe, rơi đất lại quay cuồng. Những người bên ngoài kéo họ ra khỏi xe. Ôn Tiểu Huy hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, túm lấy cổ áo Lạc Nghệ, rống lên. Con mẹ nó, đồ súc sinh, cậu là cái đồ súc sinh. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Có phải muốn chờ chết tôi mới càng tâm không hả? Trên mặt Lạc Nghệ lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt có chút đau đớn, khó khăn nói. Không phải, em cho rằng nếu em không có ở đây, anh sẽ sống tốt hơn. Em xin lỗi. Phắc! Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn ra, cả người như sắp nổ tung. Có người xông lên đỡ Lạc Nghệ, vội kêu lên. Vết thương của cậu ấy còn chưa lành, xin cậu kiềm chế lại một chút đi. Nói xong, liền kéo áo khoác của Lạc Nghệ ra. Ôn Tiểu Huy trợn to mắt, áo bệnh nhân bên trong của Lạc Nghệ ướt đẫm máu. Đầu óc cậu ù ù một tiếng, không có cách nào nhúc nhích. Môi Lạc Nghệ cơ hồ cùng màu với sắc mặt của hắn. Nhíu mày nhìn Ôn Tiểu Huy, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không thở nổi. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến chuyện vừa nãy cậu đánh loạn như thế, hai tay liền phát run. Lạc Nghệ muốn bắt lấy tay cậu, nhưng không nhấc tay lên được, cuối cùng ngất đi. Hết chương 99. Chương 100. Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ an ổn nằm trên giường ngủ say, trong lòng vẫn còn hơi hoảng hốt. Đã 3 tháng rồi không gặp, Lạc Nghệ gầy đi rất nhiều, da dẻ xanh xao ốm yếu, xương quai xanh nhô cao, môi trắng bệch không chút máu, giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đến hư ảo. Chỉ có cánh mũi khẽ run, cùng lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng là có thể chứng minh người này vẫn còn sống. Còn sống? Lạc Nghệ còn sống? Ôn Tiểu Huy không thể tin được 3 tháng qua, bản thân cậu đã trải qua những gì. Ở trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu như phát hiện một cọng rơm, không màng tất cả mà nắm lấy. Kết quả, thật sự cậu đã thoát ra được khỏi vùng nước đen ngòm đó, cuối cùng cũng có thể hô hấp trở lại. Trong lòng cậu tràn đầy tức giận, bi thương, cùng căm thù, nhưng đồng thời cũng có niềm vui sướng và biết ơn. Cậu sắp bị tra tấn đến tâm thần phân liệt mất. Mặc kệ thế nào, Lạc Nghệ vẫn còn sống. Lúc nhìn thấy Lạc Nghệ còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, trái tim cậu cũng đã sống dậy. Không có gì quý hơn tìm lại được món đồ mà mình đã đánh mất. Nhưng cậu không khỏi tức giận. Lạc Nghệ còn sống nhưng lại cố tình giấu cậu. Ai trả lại cơn ác mộng 100 ngày qua của cậu đây? Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ôn Tiểu Huy nhìn qua, là mẹ cậu gọi tới. Alo, mẹ! Tiểu Huy, con lại đi đâu vậy? Con ra ngoài đi dạo ạ. À? À! Phong Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Bữa chiều lại đây ăn đi, bọn mẹ định ăn lẩu đó. Con không đi đâu, con đi với bạn rồi ạ. Ồ, bạn hả? Vậy được. Phong Nguyệt Hoa rất vui vẻ. Con nên đi chơi với bạn bè nhiều một chút, nhưng đừng có uống rượu, nếu uống nhiều quá phải gọi cho mẹ, biết chưa? Vâng ạ. Ôn Tiểu Huy cúp điện thoại, tâm phiền ý loạn. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc chuyện Lạc Nghệ còn sống. Thậm chí không biết, sau khi Lạc Nghệ tỉnh lại, thì cậu sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, gọi cho La Duệ đến đây với mình. Lúc vừa nghe cậu kêu mình đến bệnh viện, La Duệ lo lắng hỏi, cậu bị sao vậy? Tớ không sao, đừng căng thẳng, chờ khi nào cậu tới rồi nói, lái xe cẩn thận nha. La Duệ rất nhanh đã đến, Ôn Tiểu Huy xuống lầu đón cậu. Hai người vừa gặp nhau, La Duệ vội vàng quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không có chuyện gì thì mới yên lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại đến bệnh viện? Ôn Tiểu Huy cảm thấy khó thở mà mở miệng, dẫn La Duệ vào thang máy. Ờ thì đến thăm một người, cũng không hẳn, cứ coi như là đi cùng tớ đi. Thăm ai? Ai đang ở bệnh viện? Chẳng lẽ là gì? Không phải, mẹ tớ không sao. Ôn Tiểu Huy thở dài. Tớ nói với cậu chuyện này, cậu không được kinh ngạc quá đó. Được, cậu nói đi. La Duệ miệng thì đáp ứng. Nhưng mồ hôi đã túa ra rồi, bệnh viện luôn là nơi không có nhiều chuyện tốt. Hai người đến phòng bệnh của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay cửa, hít sâu một hơi. Lạc Nghệ vẫn còn sống. La Duệ trừng to mắt. Hả? Lạc Nghệ, cậu ấy vẫn còn sống, đang ở bên trong kìa. Hắn còn sống? La Duệ hét lên dữ dội, Ôn Tiểu Huy chỉ tay lên che miệng. Đây là bệnh viện đó. Phản ứng của La Duệ giống như lần đầu, cậu phát hiện chuyện này, chẳng qua không điên cuồng đến vậy, nhưng cũng tràn đầy tức giận và kinh ngạc. Hắn ta còn sống, hắn ta còn sống, vậy thì tại sao lại giả chết? Trong chốc lát, Ôn Tiểu Huy muốn nói Lạc Nghệ bị thương, nhưng cậu cảm thấy đây không phải là lý do, càng không nên biện hộ cho Lạc Nghệ. Kể từ khi Tào Hải xuất hiện trong bệnh viện để bàn giao tài sản thừa kế cho cậu, còn ngay cái ngày hôm sau vụ du thuyền bị nổ, cùng với hàng loạt sự việc sau đó đã chứng minh Lạc Nghệ đúng là cố tình giấu giếm chuyện này. Hơn nữa, còn quyết định từ trước khi vụ nổ tàu xảy ra. Cậu không ngốc, cậu hiểu Lạc Nghệ cố tình làm vậy. Ôn Tiểu Huy mỏi mệt nói, tớ không rõ được, nhưng cậu ta cố tình giấu tớ. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? La Duệ tức giận nói, hắn có biết suốt 3 tháng qua cậu thành ra như thế nào không? Mất cái cớ gì bây giờ mới trở về? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Tớ không biết, hiện tại cậu ta vẫn còn đang ngủ, chờ khi nào tỉnh lại, tớ sẽ hỏi chuyện. La Duệ cắn môi, chưa từ bỏ ý định mở cửa, đi vào trong phòng bệnh, nhìn quanh một hồi, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh xác thực chính là Lạc Nghệ. Tâm tình vô cùng phức tạp, không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu đẩy cửa bước ra, dựa vào tường, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Ôn Tiểu Huy. Cậu định làm thế nào? Ôn Tiểu Huy ngồi trên băng ghế ở trước cửa, lắc đầu. Người còn sống là một chuyện tốt, nhưng không phải hắn đang chơi cậu sao? Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, cậu không có cách nào trả lời La Duệ cũng như chính bản thân mình. La Duệ ngồi xổm trước mặt cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tiểu Huy, sau khi hắn ta tỉnh dậy thì cậu định làm thế nào? Tớ không biết. Ôn Tiểu Huy hỏi ngược lại, cậu cảm thấy tớ nên làm gì? Từ khi cậu ở bên hắn, tớ đã tận mắt thấy hắn từng chút tước đoạt đi nhiều thứ của cậu, biến cậu người không ra người, ma không ra ma, còn khiến cậu phải trải qua biết bao nguy hiểm và đau đớn, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn thấy được. Lạc Nghệ là người mà cậu cần phải tránh xa. Tớ biết cậu chưa dứt hết tình cảm với hắn, biết tình hắn chết cậu đã rất đau khổ, nhưng hiện tại hắn còn sống. Đều phải nên vui mừng mới phải. Cậu không cần phải khó chịu với áy náy nữa, cũng không cần phải mang thêm gánh nặng mà sống một cuộc sống vốn có của mình, đúng chứ? Là như thế này sao? Lời của La Duệ nói không có sai, nhưng mà, là như vậy sao? Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, liệu cậu còn có thể khẳng khái mà quay lại, sống một cuộc sống của chính mình không? Trong 3 tháng này, cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai, Lạc Nghệ đối với cậu quan trọng đến thế nào, là dấu ấn được khắc bằng máu và nước mắt không thể xóa nhòa được. Cậu biết cả đời mình không thể thoát khỏi Lạc Nghệ, ngay cả khi Lạc Nghệ đã chết. Có lẽ đây là mục đích của Lạc Nghệ, dùng cách xả chết để chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng cậu. Tình yêu điên cuồng và cố chấp của Lạc Nghệ khiến Ôn Tiểu Huy sợ đến phát run, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận. Lạc Nghệ luôn đạt được mục đích của mình từ trước đến giờ. La Duệ nắm lấy tay cậu, trong mắt tràn ngập đau thương. Tiểu Huy, cậu không buông bỏ được hắn, có phải không? Ôm Tiểu Huy thì thào. La Duệ, tớ không biết phải nói như thế nào. Nếu một người vì muốn ở bên cạnh cậu mà tự vứt bản thân mình lăn lộn đến chết đi sống lại, làm rất nhiều chuyện mà người khác cả đời này không thể làm được. Cậu sẽ cảm thấy thế nào? La Duệ giật mình. Tớ sẽ sợ hãi. Ngoại trừ sợ hãi ra. La Duệ suy nghĩ một chút. Tớ không biết. Tớ cũng không biết. Nhưng có một điều mà tớ biết. Đó là có lẽ tớ bị trói chặt cùng với hắn suốt cả đời này rồi. La Duệ cảm thấy chua xót. Tiểu Huy! Trong phòng có tiếng động, trái tim của Ôn Tiểu Huy rung lên theo, Lạc Nghệ đã tỉnh lại. La Duệ cũng khẩn trương, nhìn về phía phòng bệnh. Ôn Tiểu Huy đứng dậy, kéo La Duệ dậy theo, nắm lấy tay cậu mà nói. Đừng đi! Tớ không đi, tớ chờ cậu, cậu vào đi. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt một cái, mở cửa, bước vào. Lạc Nghệ đang cố với lấy cốc nước trên đầu giường. Ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức đồng cứng lại. Ôn Tiểu Huy đã thực sự nhận ra được. Thế nào gọi là nhất nhãn vạn năm? Lạc Nghệ thu tay về, ở hồ mệt đến thở hổn hển. Ôn Tiểu Huy hoàn hồn lại, bước tới trước, cầm ly nước lên, đưa cho Lạc Nghệ. Lạc Nghệ run rẩy nhận lấy, uống hết nước. Có lẽ là tối hôm qua đã phát tiết hết những cảm xúc kịch liệt rồi. Có lẽ do nhìn chằm chằm Lạc Nghệ ngủ suốt cả một buổi tối, Ôn Tiểu Huy bây giờ cũng cảm thấy rất mệt, rất bình tĩnh. Cậu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Ngồi xuống chiếc ghế dựa đầu giường, Lạc Nghệ phát ra một tiếng rên đau trong cổ họng, có lẽ là do cử động mà động đến vết thương. Ôn Tiểu Huy yên lặng nhìn hắn. Nhìn hắn điều chỉnh một tư thế để dễ nói chuyện. Ngày đó trên thuyền đã xảy ra chuyện gì? Ôn Tiểu Huy từng chữ một hỏi rõ ràng. Lạc Ngại quay đầu lại nhìn cậu. Người của em ẩn nấp ở dưới nước, ngay sau khi anh rời đi, bọn họ liền lên đó, còn mang theo đồ mà Thường Hành muốn. Sau đó, tụi em giao dịch ở trên tàu, ông ta ngắt bơm, cầm lấy đồ rồi rời khỏi thuyền, để thuộc hạ ở lại để ngăn tụi em đuổi theo ông ta. Nhưng em biết ông ta muốn làm gì, ông ta muốn nổ chết hết tụi em. Ông ta vừa rời thuyền, tụi em liền vùng dậy, em và người của mình nhảy khỏi thuyền. Thường Hành vừa ra khỏi phạm vi nổ mạnh của bơm, liền cho nổ bơm ngay lập tức. Tụi em ai nấy cũng đều bị thương, sau đó được cứu lên bờ. Lạc Nghệ kể lại một đêm kinh hồn đủ loại đó, xong đều lại bình tĩnh như đang nói về thời tiết. Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, nghiến răng nói, Thường Hành thì sao? Ông ta còn sống không? Chỉ cần ông ta đến Thái Lan rút tiền trong tài khoản, ông ta sẽ bị bắt ngay lập tức. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lạc Nghệ có vẻ không kiên nhẫn với những chuyện của Thường Hành. Ôn Tiểu Huy dừng lại, trầm giọng nói. Đây đều là kế hoạch của cậu hết đúng không? Cậu đã sớm quyết định muốn xả chết. Lạc Nghệ cũng trầm mặc một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói. Em không biết mình sẽ chết thật hay là chết giả nữa. Em chỉ biết em sẽ biến mất khỏi mắt của anh. Ôn Tiểu Huy hận không thể cắn chết hắn. Tại sao? Tại sao lại muốn làm chuyện như vậy? Lạc Nghệ quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt quét qua từng tấc da trên mặt cậu. Thân thái cậu có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại rất nóng trực. Em đã hứa với anh, em sẽ không ép anh nữa, để cho anh sống một cuộc sống mà anh muốn. Em đã nói, chỉ cần em còn sống, em sẽ không buông anh ra, cho nên... Cho nên mới chết. Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ miễn cưỡng cong khóe môi, hình như là muốn cười, nhưng hai mắt lại đỏ lên. Nếu như em không chết, cứ coi như em là một âm hồn đi, lén lút ở xung quanh che chở cho anh. Em muốn một ngày nào đó, em có thể nhìn thấy anh thật lòng, mà cười thật tươi, cho dù nụ cười ấy không phải dành cho em. Lạc Nghệ, cái tên điên này! Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu nhói. Nhưng thật sự rất khó. Lạc Nghệ nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt méo mó. Vẫn là mỗi ngày mỗi phút đều muốn gặp anh, nhịn không được lại đi tìm anh, đi theo anh. Nhìn thấy anh không ổn, em cũng không biết phải làm gì bây giờ. Cậu muốn tôi ổn kiểu gì? Hai mắt của Ôn Tiểu Huy giăng kín tờ máu. Cậu cứ như vậy mà chết, tôi ổn làm thế? Tôi ổn như thế nào được? Cậu có biết được, không có cậu, tôi... Ôn Tiểu Huy nói đến điểm đâu? Thật hận không thể đánh chết Lạc Nghệ. Lạc Nghệ rướn người, ôm lấy cậu. Em xin lỗi, Tiểu Huy ca. Em làm không được, em không muốn chết. Em không muốn đến một nơi không có anh, không muốn nhường anh cho Lê Sóc hay bất cứ ai cả. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Lạc Nghệ, cậu đừng có giả vờ nữa. Kết quả thế này không phải là do một tay cậu sắp xếp cả sao? Lạc Nghệ sững sờ. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Nếu không hiểu được cậu thì mấy tội ác mà tôi phải gánh lấy coi như công cốc sao? Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cậu đoán được đúng không? Cậu đoán được tôi sẽ vì cái chết của cậu mà thống khổ có đúng không? Cậu cố ý muốn hạ một liều thuốc mạnh này để tôi nhận ra tình cảm của chính mình có đúng không? Lạc Nghệ nhẹ vỗ về khuôn mặt cậu. Không có. Cậu ở sau lưng nhìn tôi thống khổ vạn phần, trong lòng rất đắc ý đúng không? Hết thảy đều chiếu theo kế hoạch mong ước của cậu mà phát triển rồi. Ôn Tiểu Huy nói, thế nhưng cảm thấy lưng phát lạnh, cái tình yêu như thế này là cảm động lòng người hay là làm người khác sởn tóc gáy? Không có, Lạc Nghệ run rẩy, không có mà. Vậy chứ là gì? Hôm em đến công viên, đó là lần đầu tiên sau 3 tháng em có thể xuống khỏi giường bệnh. Mũi của Lạc Nghệ đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt. Nếu không có em, anh đã có thể từ từ hồi phục, từ từ tốt lên. Em sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh nữa. Nếu tôi không thể thì sao? Vậy em sẽ vĩnh viễn không buông tay. Lạc Nghệ đè sáo đầu, hôn cậu. Hết chương 100. Chương 101. Ôm Tiểu Huy cứng lưng, đôi môi của Lạc Nghệ vuốt ve cậu. Cảm giác mềm mại ẩm ướt sống hệt như trong trí nhớ, thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng cẩn thận. Trong lồng ngực của ôm Tiểu Huy sinh ra một cổ xúc động không thể khống chế được. Cậu đảo khách thành chủ, đe bá vai Lạc Nghệ á thắng lên giường, thô bạo gặm cắn. Liếm mút lấy bờ môi hắn. Lạc Nghệ mở to hai mắt nhìn. Sau một hồi kinh ngạc, hắn đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn. Xen lẫn giữa môi răng là một mùi máu tươi. Bọn họ cùng nhau trút hết nỗi lòng, cùng nhau chiếm hữu, như thể muốn dùng nụ hôn này để nuốt sống đối phương. Nụ hôn tràn đầy hương vị tuyệt vọng. Lạc Nghệ kêu lên một tiếng. Ôn Tiểu Huy đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang đè lên vai hắn. Hai người thở dốc mà nhìn nhau. Ôm Tiểu Huy cắn môi, muốn đứng dậy. Lạc Nghệ giữ người lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chăm vào nơi sâu nhất trong mắt cậu. Cảm xúc dạt dào, muốn bộc lộ. Ôm Tiểu Huy nhìn hắn, nhìn khuôn mặt ngày đêm quẩn quanh trong đầu cậu. Nước mắt rơi như mưa, nghiến răng nói. Lạc Nghệ, em có biết anh hận em nhiều như thế nào không? Lạc Nghệ dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu. Em biết. Anh còn tưởng em đã chết, còn tưởng em đã chết rồi. Ôm Tiểu Huy trống lên. Anh còn tưởng sẽ không còn gặp em được nữa, đã chết rồi. Trên mặt Lạc Nghệ đầy vẻ đau khổ. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em cứ liên tục lặp lại câu nói thích anh. Vậy tại sao lại tàn nhẫn với anh hơn ai hết? Ôm Tiểu Huy mềm eo, nằm trên người Lạc Nghệ, khóc trống lên. Tại sao? Em đắc ý sao? Cho dù em gạt anh, lợi dụng anh, dùng tới cái chết để thử anh, cuối cùng cũng chỉ chứng minh là em đã thắng. Cái thằng súc sinh như em, tại sao phải thích anh chứ? Tại sao anh lại quen em chứ? Lạc Nghệ ôm chặt lấy thân hình gầy gò. Ngay cả vết thương bị nứt ra cũng không cảm thấy gì. Nỗi đau trong lòng đã làm lu mờ tất cả. Hắn là kẻ độc ác đê tiện nhất trên đời. Người duy nhất mà hắn không muốn làm tổn thương nhất chính là người trong lòng này. Nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Hắn thậm chí không dám nói lời xin lỗi. Hai tiếng yếu ớt này không đủ để bù đắp được một phần vạn. Ôm Tiểu Huy khóc như chưa từng được khóc. Những giọt nước mắt như trút đi nỗi đau và bi phẫn bấy lâu nay. Tình yêu vặn vẹo cố chấp mà Lạc Nghệ dành cho cậu đã chiếm lấy sinh mệnh cậu, không còn chỗ nào để dành cho người khác. Tính toán đến cuối cùng, lừa dối đến cuối cùng, cậu cảm thấy bản thân đã không còn sức lực nào để tức giận nữa. Trên thế gian này không có ai gây đau khổ cho cậu như Lạc Nghệ, nhưng cũng sẽ không có ai yêu cậu như Lạc Nghệ. Cậu hận Lạc Nghệ, cậu cũng yêu Lạc Nghệ. Cái tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, gặp một lần là cả một đời. Cậu mệt mỏi đến mức không suy tính đúng sai, được mất. Cậu chỉ muốn có được một chút bình yên và hạnh phúc. Nếu trút bỏ hết những gánh nặng này, cậu sẽ có thể sống thoải mái. Cho dù là tạm bợ mà sống, cậu cũng chấp nhận. Cậu khóc rất lâu, suýt nữa ngủ thiếp đi trên người Lạc Nghệ. Mãi đến khi cảm thấy hơi thở của Lạc Nghệ có chút nặng nề, cậu mới nhớ ra Lạc Nghệ vẫn còn bị thương. Cậu chống người lên, nhìn thấy sắc mặt của Lạc Nghệ tái nhợt, hoảng hốt nói. Gọi bác sĩ nha! Lạc Nghệ lắc đầu. Anh cho với bất kỳ loại thuốc nào cũng đều tốt hơn. Ôm Tiểu Huy lau nước mắt, nhưng vẫn bấm chuông. Bác sĩ cùng y tá đi vào kiểm tra cơ thể cho hắn. Lạc Nghệ luôn nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, giống như sợ người trong nháy mắt sẽ biến mất. La Duệ cũng đi vào, đứng ở bên cạnh Ôn Tiểu Huy, lặng lẽ nắm tay cậu. Ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy cũng siết chặt lấy tay của cậu. Bàn tay ấy thật mềm, giống như một cô gái nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. La Duệ nói. Không cần cảm ơn. Bác sĩ quay sang ôm Tiểu Huy nói, Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, bây giờ vừa mới bắt đầu khép miệng, xin đừng tùy tiện vào phòng làm phiền bệnh nhân. Trái tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại, cậu gật đầu với Lạc Nghệ rồi kéo La Duệ ra ngoài. Đúng lúc Tào Hải từ trong thang máy đi ra, bắt gặp bọn họ. Tào Hải nhìn đôi mắt sưng đỏ của Ôn Tiểu Huy, thở dài nói. Cả đời này, tôi chưa từng thấy ai trải qua nhiều tai nạn như hai người. Bộ đồng tính luyến ái đều như thế này sao? Ôn Tiểu Huy nói, vết thương trên người Lạc Nghệ là như thế nào? À, thời điểm xảy ra vụ nổ, các mảnh vỡ của thân tàu găm vào người. May là có xương sườn chắn lại, nếu không sẽ đâm xuyên qua dạ dày. Thương tích tuy không gây tử vong nhưng cũng rất nghiêm trọng, cần điều trị một thời gian dài. Cũng may cơ thể cậu ta cường tráng, khôi phục cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Tào Hải khoanh tay, dựa vào tường. Lạc Ngại là người điên nhất mà tôi từng thấy, tôi không muốn biện hộ gì cho cậu ta. Nhưng mà đúng thật là cậu ta đã lấy chính mạng mình mà đánh cược xem cậu còn chút cảm tình nào với cậu ta hay không. Nếu cậu ta chết mà cậu vui mừng tung trời, bắt đầu một cuộc sống mới, thì tôi đoán cậu ta cũng sẽ không sống được lâu nữa đâu. Cái loại tình thánh này thật là đáng sợ. Ông vẫn luôn là đồng phạm của hắn, ông cũng rất đáng sợ đó. La Duệ nhìn chăm chăm hắn ta. Tào Hải cười khổ. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Đúng là tôi lấy tiền của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cũng cầm được cán của tôi, cho nên tôi phải bán mạng cho cậu ta. May mắn là Thường Hành đã bỏ trốn, nếu không thì sau khi xử lý xong Lạc Nghệ, người tiếp theo nhất định là tôi. Ôn Tiểu Huy mệt mỏi nói, nồi nào úp vung nấy cả thôi. Đây là sự thật. Tào Hải thở dài. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, dù là xuất phát từ áy náy hay là đồng cảm gì đó cũng được. Tóm lại, hai chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy, ấn tượng của tôi đối với cậu cũng luôn rất tốt. Tôi khuyên cậu, Thường Hành đã chạy trốn rồi, Lạc Nghệ bây giờ muốn cái gì, liền có cái đó. Trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có. Thích cậu đã chết sống không màng. Nếu cậu có thể bỏ qua những hiềm khích trước đây, cậu cũng sẽ muốn cái gì thì có cái đó. Cậu sống thực tế một chút đi, đừng có cố chấp như vậy mà khiến bản thân chịu thiệt. Cậu nói có phải không? Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai. Đúng vậy, anh nói đúng, tôi không nên để bản thân chịu thiệt. Tào Hải vỗ vai cậu. Đừng có không phục như vậy, khi cậu sống đến tuổi của tôi rồi, cậu sẽ thấy trên đời này không có gì là vừa theo ý người. Có thể khiến cậu hài lòng được một nửa thì cứ tận hưởng cho tốt đi. Lạc Nghệ chưa chết, nhưng mà nếu Lạc Nghệ thật sự chết rồi, thì cậu có hận cũng không kiếm được người đâu. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn. Cậu ta nhất định cho anh không ít tiền nhỉ? Tào Hải bật cười. Ôn Tiểu Huy và La Duệ xuống lầu mua hamburger, ngồi ở sảnh chờ khám bệnh của bệnh viện mà ăn. Vừa mới cắn hai miếng, di động liền vang lên, một tin nhắn từ một dãy số lạ gửi tới. Anh đi rồi hả? Nhìn thoáng qua, cậu biết ngay là từ Lạc Nghệ, cậu đáp, chưa? Lạc Nghệ nhanh chóng trả lời, em muốn gặp anh. Ôn Tiểu Huy trả lời, chờ một chút. La Duệ liếc mắt. Lạc Nghệ hả? Ừ, Ôn Tiểu Huy vừa gặm thịt gà vừa đáp, thật sự rất đói. Hai người làm hòa rồi sao? Giọng điệu của La Duệ hơi trầm xuống. Ôn Tiểu Huy dừng lại. Có phải cậu cảm thấy khó mà tin được đúng không? La Duệ gật đầu. Nhưng tớ có thể hiểu được. Ồ, hẳn là sẽ không có người nào thích cậu như Lạc Nghệ, nếu là tớ cũng không biết. Không phức tạp như cậu nghĩ đâu, chỉ là tớ thấy mệt mỏi rồi thôi, lăn lộn cũng đủ rồi, dậy không nổi nữa. Tớ muốn yên ổn một chút, đỡ phải khổ não. Mỗi ngày thức dậy chỉ cần ăn, uống, làm tình, mua sắm, trang điểm. Cuộc sống như thế thật sảng khoái, đúng không? La Duệ cười nhạo, nói. Đúng. Mà những thứ này Lạc Nghệ có thể cho tớ. Ôn Tiểu Huy ra vẻ thoải mái mà nhún vai. Cho nên, như Tào Hải đã nói, hà tất gì tớ phải tự chuốc lấy phiền phức cơ chứ. La Duệ nhìn cậu, đáy mắt lộ ra vẻ đau thương. Tớ biết cậu không thể quên được hắn. Ngay từ đầu tớ đã biết rồi. Ôn Tiểu Huy cúi đầu cắn thêm một miếng hamburger, đùa. Cậu biết cái mốc gì đó? Tớ biết chứ, yêu một người như Lạc Nghệ không thể nào quên được đâu. Ôm Tiểu Huy cười đùa. Cậu ta quả thật có thể giả làm người yêu hoàn mỹ đó. Tớ hiện tại vẫn luôn hy vọng cậu rời xa hắn, nhưng tớ biết cậu không làm được, cho nên tớ hy vọng cậu giống như lời của mình nói, nhẹ nhàng sung sướng mà sống. Ôm Tiểu Huy cho miếng bánh hamburger cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ đáp, tớ sẽ như vậy. Đúng rồi, chỗ gì cậu tính giải thích thế nào đây? Ôm Tiểu Huy đột nhiên sặc, hò đến đỏ bừng mặt. La Duệ vỗ nhẹ vào lưng cậu, đưa nước tới bên miệng cậu. Ôm Tiểu Huy uống một ngụm nước mới bình tĩnh lại, lau môi. Tớ sẽ tìm cơ hội giải thích. Nhưng lúc còn sớm thì mau nói đi, khoảng thời gian này dì đã chịu đủ kích thích rồi. Ôm Tiểu Huy gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy. Cậu đứng dậy. Cậu trở về đi, tớ lên thăm cậu ta một chút rồi về. Được, cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ. La Duệ cười nhìn cậu. Khi nào baby của tớ mới trở về đây? Ôm Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu. Sốc rồi. Ôm Tiểu Huy lên lầu, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. La Nghệ đang nhìn về phía cửa. Hiển nhiên là đang đợi cậu. Vết thương của Lạc Nghệ đã được xử lý qua rồi, nhưng trông vẫn có chút yếu ớt. Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bên giường, cảm xúc đã bình lặng lại rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Lạc Nghệ, từ cõi chết sống lại. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, thì thào nói, em thật sự sợ anh đi mất. Ôn Tiểu Huy có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói, đã đỡ hơn chưa? Không sao rồi, em bây giờ đã có lý do để mau khỏe lại rồi. Ôm Tiểu Huy nhìn hắn, cảm giác như đã trải qua mấy đời người. Lạc Nghệ tha thiết nhìn cậu. Anh đến nằm với em một chút có được không? Ôm Tiểu Huy do dự, rồi gật đầu, cởi giày, leo lên giường, nằm ở bên cạnh Lạc Nghệ. Lạc Nghệ không thể nằm nghiêng, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng. Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt mà cậu vừa yêu vừa hận này, tâm trạng hỗn độn. Lạc Nghệ ghé qua, hôn cậu một chút. Em cảm thấy cứ như là mơ vậy. Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói, anh cũng thấy vậy. Em biết anh oán trách em sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh. Ánh mắt của Lạc Nghệ lộ ra vẻ kiên định. Em sẽ làm cho anh vui vẻ. Làm cho anh không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Anh có thể tin tưởng em thêm một lần nữa không? Ôm Tiểu Huy nhìn hắn. Lạc Nghệ, giữa chúng ta đã không còn tin tưởng gì nữa. Nhưng vẫn còn có cảm tình. Vậy nên đừng nói đến lòng tin. Tôi biết lần này cậu sẽ đối tốt với tôi cả đời. Vậy là được rồi. Lạc Nghệ siết chặt lấy tay cậu, run giọng nói. Được, anh cho em một cơ hội. Vậy là đủ rồi. Ôm Tiểu Huy nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn thầm nghĩ. Trên đời này, hắn là không có thứ tình cảm nào vặn vẹo giống như bọn họ. Nhưng khi cậu dựa vào bả vai của Lạc Nghệ, cậu cảm thấy rất an tâm, giống như trên thế gian này không có chuyện gì quan trọng hơn việc Lạc Nghệ còn sống. Như thể đã hết thuốc chữa rồi. Hết chương 101. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.